tựa hồ chuẩn bị tùy thời đi đến đi qua. Tình huống như thế nào? Một gã hư vực sơ kỳ lão giả, mới vừa từ bế quan trạng thái tỉnh dậy, do mặt khác một tòa đỏ thấp ngọn núi mà đến, đại trưởng lão cùng 8 tôn tượng đá chiến đấu, đã đến cái gì giai đoạn? Mao trưởng lão, thứ 9 tôn tượng đá, đã thành công thức tỉnh. Tiêu Quân Hy mặt mày ủ rũ, ta nhìn thấy tại thứ 9 tôn tượng đá tỉnh lại chốc lát, đại trưởng lão cùng mấy vị khác hư vực, đều nhao nhao rơi xuống. Giống như, bọn hắn đều bị thứ 9 tôn tượng đá công kích thoáng một phát, không biết thương thế như thế nào. Chương 815, phái diệt, phái diệt. 9 tôn tượng đá, lúc đầu ở Thất Tinh Lam Hải, trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Trong đó 8 tôn tượng đá, rơi lả tả ở tôn càng to lớn tượng đá bắt phương, như vệ sĩ, giống như nô buộc, trước sau ủng hộ lấy tôn trung tâm tượng đá. Bọn họ rất nhanh thì bay khỏi Thất Tinh Lam Hải. Phái diệt, phái diệt. Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc kêu gào, từ 8 tôn tượng đá trong cơ thể truyền ra, sóng âm giống như ẩn chứa thần bí từ trường, cuộn sạch bắt phương. Tại nơi 8 tôn tượng đá bộ mặt, Hồn Thiên Tông, Sở ra 8 người vặn vẹo chân hồn, vẫn đang chịu đựng đau nhức, giống như vẫn chưa chết hết. Trung tâm tôn tượng đá, như một pho tượng thần minh, giống người bình thường tộc thân thể, lại so với người bình thường phóng đại gấp mấy trăm lần. Mặt của hắn bộ, hình dáng không hiện, có vô số huyết quang cực nhanh lấy. Tượng đá dần dần tới gần một cái tử tinh. Tại nơi tử tinh ven, bỏ neo lấy Hồn Thiên Tông một chiếc tinh hà cổ hạm, phía trên cũng không thiếu Hồn Thiên Tông luyện khí sĩ tọa trấn. Những người đó, thấy tượng đá đàn bay ra, sắp tiếp cận bọn họ thì ầm ầm biến sắc, vội vội vàng vàng thôi động tinh hà cổ hạm, cực nhanh rời xa. Tượng đá đàn, căn bản không có quan tâm bọn họ dị động, như theo lấy phương hướng của mình, nhanh như điện chớp. Bọn họ cực nhanh tốc độ, so với rất nhiều tinh hà cổ hạm đều phải mau. Phái diệt, phái diệt. Từ 8 tôn tượng đá trong cơ thể chấn động đi ra ngoài thanh âm, mang theo lực lượng thần bí, lan đến gần cái kia sớm đã chết đi ngôi sao. Ca ca ca. To lớn ngôi sao, giống một viên thạch cầu, bị nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén cắt, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, vỡ vụn ra. Ầm. Tử tinh bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành vô số tất cả lớn nhỏ đá vụn. Có đá vụn, nhân cường đại lực đánh vào, bắn tung tóe hướng phương xa, cấp tốc biến ảo thành ngoại vực ngân hà thường gặp lưu tinh vân thạch, cũng không biết sẽ phiêu bạt rơi ở nơi nào. Hồn Thiên Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm phía trên, một đám Hồn Thiên Tông luyện khí sĩ, nhìn một cái tử tinh, quỷ dị bạo liệt, như ban ngày thấy ma, trong lòng tràn đầy mãn sợ hãi. Bọn họ nghĩ lại vừa nghĩ, nếu lúc trước bọn họ không có trước tiên rút lui khỏi, cũng ở đây tử tinh phụ cận, bị 8 tôn tượng đá thả ra toái diệt hai chữ trùng kích lấy, sẽ rơi vào một cái dạng gì cũng khó biết. Mặc dù không có bị hai chữ kia, cấp toái diệt thân thể hồn phách, chỉ riêng tử tinh vỡ vụn bắn tung tóe ra hòn đá, sợ rằng cũng sẽ muốn bọn họ mạng. Bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn tượng đá đàn càng lúc càng xa, thật lâu không nói gì. Nay tượng đá, một bên phát sinh thanh âm, một bên chạy như bay lấy, căn bản không có để ý tới bọn họ. Một lúc sau, lấy Hồn Thiên Tông Chu Thượng cầm đầu 8 vị hư vực cường giả, đến vỡ vụn tử tinh chỗ. Nơi đây hư không, đá vụn lượn vòng lấy, rơi xuống nước khắp nơi đều là. Hồn Thiên Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm, cách này ta đá vụn rất xa, còn đang cực nhanh biến ảo phương vị, tránh né đá vụn đánh. Nhạc Viêm tỷ sắc mặt đỏ sậm, khóe miệng như có lau một cái huyết sắc, bọn họ tựa hồ vô ý ở viên thiên tinh vực đại khai sát giới. 8 vị hư vực, thần sắc đều có chút chật vật. 8 người bất đồng trình độ bị thương. Thương thế của bọn họ cũng xuất xứ từ thứ 9 tôn tượng đá, từ Thất Tinh Lam Hải bay ra, 8 tôn tượng đá đồng thời rít gào, kêu gào ra toái diệt hai chữ. Hai chữ kia như có chứa ma lực thần kỳ, giống như là cấn lấy vỡ cùng diệt hai chữ chân đế. 8 người hư vực cũng bởi vì toái diệt hai chữ, thiếu chút nữa tan vỡ. Bọn họ hư vực cũng bởi vì 8 tôn tượng đá kêu gào, hướng hư không rơi, thiếu chút nữa chìm vào Thất Tinh Lam Hải. Nhưng này tượng đá cũng không có thừa thắng xông lên, không có muốn phá hủy bọn họ hư vực, đưa bọn họ đánh chết dự định. Tượng đá chỉ là từng lần một la lên phá diệt, như là theo lấy trước lộ tuyến phương vị, tìm lấy cái gì. Thứ 9 tôn tượng đá quá cường đại. Ngự thú tông đầu đằng sơn, với kim sắc chim đại bàng, thân thể cuộn lại ở chim đại bàng kim sắc cánh chim, giống như ở đi qua chim đại bàng khí huyết, đến săn sóc gần cần lấy thân thể, ta dám khẳng định, chúng ta Viên Thiên Tinh vực không có người nào có thể thắng được thứ 9 tôn tượng đá. Mặc dù Hồn Thiên lão tổ đích thân tới, cũng không làm được gì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn rời đi. Chu Thượng thân là Hồn Thiên Tông trưởng lão, nếu như là trước đây, có người làm thấp đi Hồn Thiên lão tổ, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng lúc này, hắn khó có được địa trầm mặc. 8 tôn tượng đá, chỉ là phát sinh từng tiếng phái diệt kêu gào, liền để cho bọn họ hư vực đều chấn thiếu chút nữa băng diệt, đây là Hồn Thiên lão tổ cũng không có lực lượng. Bị 8 tôn tượng đá che chở, thì là chủ nhân hoặc thủ lĩnh thứ 9 tôn, tuyệt đối nếu so với Hồn Thiên lão tổ cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Hắn hiểu Đậu Đằng Sơn nói là sự thực. May mắn là bọn họ chí không ở Viên Tiên tinh vực, cũng không để ý đến ý tưởng của chúng ta. Nhạc Viêm tỉ liếm môi một cái, giọng nói tối nghĩa, này tượng đá đàn mặc dù chẳng biết từ đâu tới, thế nhưng ở cảm giác của ta giữa, bọn họ hình như muốn đi toái diệt chiến trường. Từng tiếng toái diệt kêu gào, có chứa lực lượng thần bí, như ở dò xét cảm ứng phương vị. Theo ta thấy, bọn họ nhất định có đặc biệt tay của đoạn, có thể tìm tới tiến nhập toái diệt chiến trường phương pháp. Chu Thượng kinh ngạc nói, bọn họ muốn đi toái diệt chiến trường. Giang Phong cũng nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng có cảm giác tương tự, bọn họ hô gọi ra toái diệt hai chữ, giống như là tìm tòi trước khi hành động, ở phân rõ phương vị. Không người biết những tượng đá, từ đâu tới, vì sao phải đi toái diệt chiến trường. Nhưng khi hắn cửa ý thức được tượng đá đàn không ở viên thiên tinh vực làm sàng làm bậy, đối với bọn họ những hư vực cấp bậc người, đều không có hứng thú sau, bọn họ vẫn cảm thấy may mắn. Mặc kệ bọn họ nội tâm làm sao không tình nguyện, đều hiểu những đặc biệt tượng đá, có năng hoành hành viên thiên tinh vực thực lực. Chín tôn tượng đá kết bạn mà đi, bất luận thường lui tới vu viên thiên tinh vực cái nào vực giới, đều có quét ngang lực lượng. Nam tông tam gia, đơn độc nhất phương, có can đảm công kích, trích sẽ nhanh chóng diệt vong. Bát phương liên thủ, cộng đồng ngăn cản, cũng chưa chắc liền có thể thắng được. Mặc kệ bọn họ đi con đường nào, chúng ta đều hay nhất cho đi. Nhạc Viêm tỷ trầm mặc một lúc lâu, nói, ta sẽ phân phó, nếu như bọn họ đi về phía trước phương hướng, ở chúng ta thần hỏa tông vực giới, chúng ta sẽ không làm ngăn cản, chỉ biết sớm lần tránh, để tránh khỏi vực giới toái diệt sau, sinh linh đổ thán. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn liền không để ý tới nữa bên này quái dị, ngưng làm một bó buộc ngọn lửa, bay về phía thần hỏa tông bỏ neo tinh hà cổ hạm phương vị. Những người còn lại, hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đều tự hóa thành lưu quang đi xa. Cái kia tử tinh, đơn giản là tượng đá đàn tới gần, nhân từng cái một toái diệt cổ ngữ, liền đột nhiên vỡ vụn bạo diệt ra. Tượng đá đàn hiện nay chỗ khu vực, vẫn là Hồn Thiên Tông lãnh địa, nhưng bọn họ thủy chung ở điều chỉnh phương hướng, không chừng sẽ xông vào bọn họ vực giới thiên địa. Tới lúc đó, nếu như toái diệt hai chữ chấn động ra, làm thuộc về bọn họ tinh thần vực giới bạo diệt, hậu quả kia. Vừa đọc đến tận đây, mấy hư vực cường giả, các lòng nóng như lửa đốt. Nhạc Viêm tỷ trở về thần hỏa vực. Hắn vừa đến, Nhiếp Thiên bọn người thở dài một hơi, hư vực sơ kỳ Mao Tu Văn vội vàng hỏi thăm tình huống. Chờ mọi người từ trong miệng hắn, biết được này tượng đá đàn, bay ra thất tinh lăng hải, hướng phía ngoại vực càng rộng tinh không bay nhanh, trên đường lấy toái diệt hai chữ, làm một cái tử tinh nổ nát vụ thì, tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhạc Viêm tỷ không nói gì nữa, vội vàng triệu tập thần hỏa tông mấy linh cảnh người, phân phó. Hắn căn dặn những người đó, nhượng thần hỏa tông phía dưới vực giới thiên địa, đều cẩn thận chuẩn bị, một ngày phát hiện này tượng đá đàn tới gần, lập tức đi qua không gian truyền tống trận, đem này bị tượng đá đàn tới gần vực giới người trên tộc tộc nhân, trước tiên rút lui khỏi. Về phần vực giới có thể hay không bạo diệt, bọn họ đã vô lực lưu ý. Nhiếp Thiên không có vội vã ly khai, đang ở thần hỏa tông tạm thời đợi xuống tới. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh đám người, trước sau lấy thần hỏa tông không gian truyền tống trận, phản hồi Ngự Thú Tông cùng Cực Lạc Sơn. Mấy ngày sau, không ngừng có tin tức truyền lại tới. Nhiếp Thiên đi qua thần hỏa tông, biết được này tượng đá đàn từ thất tinh lam hải bay khỏi lúc, dĩ nhiên không có ở viên thiên tinh vực đợi lâu. Tượng đá đàn không lâu lắm liền lái về phía viên thiên tinh vực ở ngoài, vu mênh mông ngân hà hoạt động, càng lúc càng xa. Đồn đãi, Hồn Thiên Tông Hồn Thiên lão tổ nhận được tin tức sau, mạnh mẽ từ bế quan trạng thái đi ra. Hồn Thiên lão tổ truy tầm lấy tượng đá đàn tinh lộ, cũng thoát ly viên thiên tinh vực, tựa hồ muốn biết này tượng đá đàn đến tột cùng thông qua biện pháp gì, bước vào toái diệt chiến trường. Lại qua một đoạn thời gian, Thần Hỏa Tông cũng nữa không thu được tượng đá đàn tin tức, cũng không rõ ràng lắm Hồn Thiên lão tổ có hay không năng chăm chú nhìn tượng đá đàn. Lòng người bàng hoàng viên thiên tinh vực năm tông tam gia, cuối cùng an lòng, không hề ngày đêm lo lắng. Nhân Hồn Thiên lão tổ tạm thời không có trở về, Hồn Thiên Tông cũng không dám gây chiến, truy cứu Thần Hỏa Tông vài phương đắc đến báo động trước, không rên một tiếng rời đi, hại Hồn Thiên Tông này thiên tiêu hạt giống chuyện. Viên thiên tinh vực khôi phục lại bình tĩnh. Mà Hồn Thiên Tông còn có Sở gia cùng Cực Lạc Sơn, lại bởi tông môn tiềm lực đệ tử chết thảm, bị thương nguyên khí. Sở gia cùng Cực Lạc Sơn, trích đã chết 10 người, Hồn Thiên Tông có hơn 10 người chết thảm, tông môn sau này nhiều năm số mệnh đều phảng phất bị trong nháy mắt gãy. Hôm nay, đối toái diệt chiến trường tràn ngập hứng thú nhất tiên, thấy viên thiên tinh vực không có náo nhiệt hãy nhìn, quyết định bay về Vận Tinh chi địa. Nghe nói hắn phải đi, Nhạc Viêm tỷ chủ động tìm đến, đạo: "Nhất Thiên, qua lưu vực đã có đi thông toái diệt chiến trường không gian khe, sẽ ở không lâu sau mở ra, có thể không? Cho phép chúng ta thần hỏa tông quá đó nhìn một chút. Nếu là có khả năng, chúng ta cũng hy vọng đến toái diệt chiến trường thử thời vận." Nhiếp Thiên trầm ngâm một cái, không có lập tức đáp ứng, mà là thuyết: "Ta muốn cùng thần phù tông câu thông một chút, xem thái độ của bọn họ." "Cũng tốt." Nhạc Viêm tỷ biểu thị minh bạch, chỉ cần thần phù tông đáp ứng, chúng ta nguyện ý đi theo qua lưu vực quy củ, hướng thần phù tông kỳ áo nộp linh thạch. "Ta hỏi rõ sẽ nói cho ngươi biết." Nhiếp Thiên đáp lại. Sau đó, hắn lấy thần hỏa tông không gian truyền tống trận, mấy lần đi vòng trở về Vận Tinh chi địa, đến liệt không vực tòa cung điện trước. Hắn sư huynh Đoạn Thạch Hổ, còn có Cảnh Du, còn đang trước cung điện vương, ngắm cung điện bên trên tinh thần rõ ràng, cảm ngộ huyền ảo. "Sư huynh, các ngươi Thần Phù Tông là đại tông môn, có nghe hay không quá một ít quỷ dị tượng đá lai lịch?" Nhiếp Thiên vừa qua đến, đã đem phát sinh ở Viên Thiên tinh vực, Thất Tinh Lam Hải dị biến, hướng hai người nói tường tận sáng tỏ một phen. "Cái gì? Lại có thạch nhân tộc tộc nhân lui tới ở Viên Thiên tinh vực?" Cảnh Du thần tình đại biến. Chương 816: vốn nên diệt sạch chủng tộc. Chương 816, vốn nên diệt sạch chủng tộc. Người đa tộc. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Cảnh Nhu nói ra cái này chủng tộc, hắn mới nghe lần đầu, chưa từng nghe qua về người đa tộc chỉ, cái, chữ mảnh lời nói. Nhưng mà, Cảnh Nhu nếu như nói ra người đa tộc, như vậy cái này chủng tộc tất nhiên là tồn tại. Cảnh Nhu cho Thần Phù Tông, có thánh vực cường giả tọa chấn, hơn nữa là hai vị. Thần Phù Tông chính là Thiên Mãng tinh vực đệ nhất tông môn, nội tình thâm hậu, cùng đẳng cấp cao nhân tộc tinh vực cũng có tiếp xúc, bọn hắn có thể biết được Thần Hỏa Tông không rõ bí mật, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi chưa từng nghe qua người đá tộc, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cảnh Nhu nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói ngươi rồi, liền Thiên Mãng tinh vực vô cùng nhiều tông môn, cũng không biết người đá tộc truyền thuyết. Chúng ta Thần Phù Tông có thể biết được người đá tộc, hay là bởi vì dòng xoáy vực. Qua lại tại dòng xoáy vực dị tộc, số lượng phần đông, cổ thú cũng sẽ biết, ngẫu nhiên đã đến. Chúng ta có thể biết người đá tộc là từ dị tộc cùng cổ miệng thú chung được đến. Bên cạnh Đoạn Thạch Hổ đều vẻ mặt mờ mịt. Hắn ở đây Thần Phù Tông chờ đợi mấy chục năm, vậy mà cũng không biết người đá tộc, cái này đủ để chứng minh người đá tộc hiếm thấy. Người đá tộc chính là hoang cổ thời đại chủng tộc, cùng cổ linh tộc, thái cổ dị chủng giống nhau, tại thời đại kia đã từng đại phóng dị sắc. Cảnh Nhu một bên châm trước dùng từ, một bên giải thích, người đá tộc tại hoang cổ thời đại không có cổ linh tộc những kình thiên đó cự linh, cổ thú, cự long cường đại, nhưng cũng không thể coi thường. Các ngươi sở dĩ chưa từng nghe qua người đá tộc, là vì vậy chủng tộc. Theo đạo lý đã diệt tuyệt. Diệt sạch. Đoạn Thạch Hổ cả kinh. Ừ, hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, dị tộc dần dần quật khởi. Dùng yêu ma, tà minh, ưu tộc, hài cốt tộc cầm đầu dị tộc, cường thịnh ra, cùng cổ linh tộc, người đá tộc, thái cổ dị chủng phát sinh vô cùng thê thảm chiến đấu, tranh đoạt rộng lớn vực giới thuộc sở hữu quả. Toái diệt chiến tràng, chính là dị tộc cùng cổ linh tộc chiến đấu đấy, chính yếu nhất đặc thù nhất một cái trong đó chiến trường. Trận chiến ấy, đồn đại người đá tộc bị dị tộc đại tôn đều chém giết, này tộc như vậy biến mất. Cũng là trận chiến ấy qua đi, dị tộc đã chứng minh chính mình có đủ để cùng cổ linh tộc chống lại vô liếng. Chiến đấu sau khi kết thúc, dị tộc theo cổ linh tộc trong tay thu hoạch phần đông sinh sôi nảy nở sinh cơ vực giới thiên địa, tại mênh mông trong tinh hà đã có một chỗ cắm rủi. Trận chiến ấy chấm dứt, cũng biểu thị cổ linh tộc lại không phải thế gian duy nhất bá chủ, tuyên cáo hoang cổ thời đại chung kết. Về sau thời đại thì là viễn cổ thời đại, dị tộc cùng cổ linh tộc phân đỉnh chống lại, cộng đồng quản lý phần đông vực giới thiên địa. Chúng ta nhân tộc tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối mới dần dần hưng thịnh. Cảnh Nhu đem bên trong chân tướng giải thích một phen. Một cái bị diệt mất chủng tộc, tại sao lại có 9 vị tộc nhân đột nhiên theo Thất Tinh Lam Hải bay ra ngoài? Nhiếp Thiên suy tư về, nghi ngờ nói, bọn hắn không ngừng la lên toái diệt, như là biết được tiến vào toái diệt chiến tràng phương pháp, chuẩn bị bước vào trong đó, bọn hắn đi toái diệt chiến tràng lại muốn làm cái gì? Cảnh Nhu cho đáp lại, đối với người đá tộc, bởi vì bọn họ vốn nên diệt tuyệt, chúng ta Thần Phù Tông cũng biết không nhiều lắm. Bất quá đâu rồi, hôm nay toái diệt chiến tràng lại có chút kỳ lạ. Tất cả lớn chủng tộc, khắp nơi tông môn thế lực, tại tranh đoạt vực giới thuộc sở hữu tạm thời, đều chọn bước vào toái diệt chiến tràng, tại toái diệt chiến tràng bên trong chém giết, định đoạt bên ngoài vực giới quyền chủ đạo. Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt. Cảnh Nhu giải thích cặn kẽ. Trải qua Cảnh Nhu một phen nói tỉ mỉ, Nhiếp Thiên liên tiếp gật đầu, đối với cái gọi là toái diệt chiến tràng, tính toán là có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Hắn do đó biết rõ, toái diệt chiến tràng do vỡ vụn một cái siêu đại hình vực giới, cùng phần đông loại nhỏ, tiểu nhân, ngôi sao vực giới hình thành. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, cổ linh tộc, người đá tộc cùng thái cổ dị chủng, cùng dị tộc vô cùng thê thảm huyết chiến, toái diệt chiến tràng chính là một cái trong đó chủ chiến trận. Về sau, nhân tộc lặng yên quật khởi, cũng muốn tuyên cáo chủng tộc cường thịnh, cũng ở đây toái diệt chiến tràng bên trong, cùng cổ linh tộc, phần đông dị tộc huyết chiến. Nhân tộc thể hiện ra lực lượng của mình, cùng phần đông dị tộc giống nhau, bị khắp nơi cường tộc tán thành, đồng dạng gặt hái được phần đông tinh vực, có thể thoát khỏi bị dị tộc cùng cổ linh tộc nô dịch ngàn vạn năm danh nghĩa, đương ra làm chủ. Phần đông chủng tộc huyết chiến, sở dĩ chọn toái diệt chiến tràng làm chủ chiến trường một trong, là vì chỗ ấy có thể chịu tại thần vực, thập giai huyết mạch dị tộc cùng cổ thú lực lượng. Chỉ có ở đằng kia, mênh mông ngân hà, rất nhiều chủng tộc, kim tự tháp cao cấp nhất sinh linh, mới có thể buông tay ra làm, không lo lắng sẽ phá hư vực giới ngôi sao nguyên vẹn. Thần vực cấp bậc nhân tộc đỉnh phong luyện khí sĩ, thập giai huyết mạch dị tộc cùng cổ linh tộc, nếu tại có sinh mạng hoạt động tinh vực buông tay chiến đấu, sẽ để cho nguyên một đám vực giới thiên địa bạo diệt ra, thậm chí trực tiếp lệnh nguyên một đám tinh vực triệt để biến mất. Đây là bất kỳ bên nào cũng không muốn thấy kết quả. Cho đến ngày nay, cổ linh tộc, dị tộc cùng nhân tộc, tại mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, đều có được riêng phần mình tinh vực cùng mảnh khu, chí ít có lấy biểu hiện ra vui vẻ. Bất quá, ngân hà bao la bát ngát, tất cả lớn chủng tộc có đôi khi sẽ chẳng phân biệt được trước sau đấy, đồng thời phát hiện toàn bộ tinh vực mới. Tinh vực mới bị do thám biết, tại đến tột cùng thuộc sở hữu tại phương nào lúc, rất khó giới định. Lúc này, tìm được tinh vực mới một phương hoặc nhiều mặt, vì không lệnh tinh vực mới nát bấy, chỉ có thể lựa chọn đi địa phương khác chiến đấu, dùng thắng bại trôi qua phân tinh vực mới thuộc sở hữu quả. Toái diệt chiến tràng chính là một chỗ như vậy. Tại hôm nay thời đại, toái diệt chiến tràng cũng là đại chiến nhiều lần phát, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Căn cứ cảnh nhu thuyết pháp, không lâu, cổ linh tộc cùng yêu ma tộc liền hầu như đồng thời phát hiện một mảnh tinh vực mới, hai bên ngay tại toái diệt chiến tràng tìm một chỗ, nhấc lên huyết chiến. Trường huyết chiến kia, đến trước mắt phảng phất đều không có chấm dứt. Bát cấp băng vượng sẽ gặp chịu trọng thương, cũng có khả năng chính là tham dự trận chiến ấy. Cảnh Nhu có thể được đến tin tức này, cũng là thông qua dị tộc, nàng vì trợ giúp Nhiếp Thiên tìm kiếm Bùi Kỳ Kỳ, mới hao phí món tiền khổng lồ, theo phiêu bạt đến tận đây một vị yêu ma trong miệng, đã nghe được chuyện này. Nàng cũng không rõ ràng lắm, thoát ly Thất Tinh Lam Hải chín cái tôn người đá tộc tộc nhân, vì sao phải đi toái diệt chiến tràng? Sư đệ, sư phó đã tiến vào dòng xoáy vực, chuẩn bị tại toái diệt chiến tràng mở ra về sau, bước vào chính giữa. Đoạn Thạch Hổ đắng chát cười cười, ta khuyên nói, có thể hắn cũng không có nghe. Hắn ở đây biết rõ toái diệt chiến tràng bên trong, có theo thời gian chi hà kéo dài vươn ra chi nhánh lúc, liền quyết tâm muốn đi. Nhiếp Thiên gật đầu, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vu Tịch theo Đoạn Thạch Hổ trong tay, cầm đến thời gian lưu xa, biết rõ toái diệt chiến tràng một chỗ, sẽ có thời gian chi hà kinh hồng vừa hiện lúc, tự nhiên sẽ sinh lòng ý tưởng. Thời gian chi hà, đối với tìm hiểu thời gian chi lực Vu Tịch, ý nghĩa trọng đại. Vu Tịch như tiến vào toái diệt chiến tràng, có thể chứng kiến cái kia thời gian chi hà, hắn đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ sẽ có khó có thể tưởng tượng lớn xúc động. Ta tự nhiên biết rõ cái kia sông đối với sư phó ý vị như thế nào. Đoạn Thạch Hổ thở dài một hơi, ngay tại trước cung điện lúc nãy nút xuống, dùng một đoạn cảnh khô kéo lên nguyên một đám vòng tròn, nói với Nhiếp Thiên, toái diệt chiến tràng ta chưa từng đi qua, có thể phụ thân của Cảnh Nhu lại ở bên trong du lịch một phen. Năm đó hắn cũng là hư vực hậu kỳ, đang là thông qua toái diệt chiến tràng một phen trải qua, mới có thể sờ đến bước vào thánh vực cánh cửa. Có thể hắn theo toái diệt chiến tràng trở về lúc, hư vực đều thiếu chút nữa tan vỡ, thân chịu trọng thương. Hắn dùng thật lâu mới chữa trị hư vực, sau đó thành công tiến vào thánh vực. Hắn đã từng nói qua, toái diệt chiến tràng như là một cái vòng tròn lớn, từng vòng tạo thành, càng đi tâm dạo bước tiến lên, càng là nguy hiểm. Cổ thú, cự long, yêu ma, tà minh, hầu như tuyệt đại đa số chủng tộc cũng sẽ ở toái diệt chiến tràng qua lại. Bởi vì toái diệt chiến tràng, ngoại trừ là các tộc huyết chiến chi địa bên ngoài, còn có rất nhiều huyền bí. Thời gian chi hà chẳng qua là một cái trong đó kỳ lạ chỗ. Toái diệt chiến tràng từ một cái vỡ vụn siêu đại hình vực giới, thêm phần đông loại nhỏ, tiểu nhân, vực giới hình thành. Cái kia vượt qua đại hình vực giới, vốn là thế gian kỳ diệu nhất chi địa, truyền thuyết tại toái diệt chiến tràng ở bên trong, có chút trong núi, cự thạch bên trong, đều là cấn gắng sức số lượng chân lý, cây cối bên trong, ẩn chứa một thuộc tính thiên địa chí lý. Rất nhiều cấm địa, hòn đá rơi là tả lấy, tự nhiên hình thành kỳ lạ trận pháp. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là chủng tộc khác, tại toái diệt chiến tràng qua lại, cũng có thể cảm ngộ thiên địa kỳ diệu, lệnh cảnh giới ra tốc đột phá, huyết mạch rất nhanh lột xác. Còn có, mà bao hàm cấp cùng thiên nuôi dưỡng cấp linh thạch linh vật liệu, cũng khi thì bị phát hiện. Có thể chỗ đó, nhiều loại tộc hỗn tạp, cạnh tranh thật sự quá kịch liệt. Bên ngoài xuôi theo, yếu nhất nhân tộc đều là huyền cảnh cấp bậc, còn có dị tộc lục giai huyết mạch người, càng đi bên trong, càng là khủng bố. Nhân tộc thánh vực người, cũng hoặc là thần vực cấp bậc người, đều có thể tại toái diệt chiến tràng chỗ sâu nhất, cùng dị tộc đại quân cùng đại tôn động thủ. Nhiếp Thiên hoảng sợ, cửu giai dị tộc mới có thể xưng là đại quân, thập giai vì đại tôn, toái diệt chiến tràng, vậy mà sẽ có nhân vật như vậy qua lại. Cho nên ta rất lo lắng sư phó. Đoạn Thạch Hổ cười khổ. Nhiếp Thiên lại hỏi thăm thoáng một phát, biết được Vẫn Tinh chi địa rất nhiều linh cảnh cấp bậc cường giả, cũng lần lượt dũng mãnh vào dòng xoáy vực. Mấy ngày liền cung phiến khải, vừa mới đột phá đến hư vực, đều ép không được nội tâm xúc động, đều muốn tại dòng xoáy vực cùng khắp nơi dị tộc câu thông, trao đổi tu luyện linh vật liệu. Phiên Khải biết được toái diệt chiến tràng kỳ diệu, đều bàn tiếng, đều muốn đi vào tìm tòi đến tận cùng. Tông Tranh đám người, đồng dạng xoa tay soàn soạn, vận sức chờ phát động. Viên Thiên Tinh vực Thần Hỏa Tông cũng muốn tiến vào toái diệt chiến tràng, bọn hắn nguyện ý hướng tới Thần Phù Tông giao nạp linh thạch. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Thần Hỏa Tông. Cảnh Nhu khẽ cười một tiếng, lắc đầu, vì sao rất nhiều người đều cho rằng toái diệt chiến tràng khắp nơi đều có bảo? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, chết ở toái diệt chiến tràng người, xa xa so sống đi ra nhiều hơn nhiều. Dòng xoáy vực đi thông toái diệt chiến tràng khe hở không gian, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở ra một hồi. Mấy lần trước, dũng mãnh vào toái diệt chiến tràng Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ, số lượng như biển, có thể trở về, giải rác không có mấy. Trước đó lần thứ nhất toái diệt chiến tràng mở ra, có can đảm tiến vào người, đã thiếu đi 9 cái thành. Hiện tại chúng ta Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ, trừ phi nghị không ra rồi, mới sẽ đi qua. Các ngươi Vẫn Tinh chi địa cùng cái kia Thần Hỏa Tông, chẳng lẽ đều nghị không ra rồi, không nên qua đi chịu chết hay sao? Nhiếp Thiên cười khổ, bọn hắn không nên đi đâu này. Tùy bọn hắn chính là. Cảnh Nhu vẻ mặt niệm ai, lạnh lùng trừng Đoạn Thạch Hổ liếc, khẽ nói, nhưng không cho ngươi đi. Nàng rất ít đối với Đoạn Thạch Hổ như thế thái độ, duy nhất hai lần đều là nói lên toái diệt chiến tràng, Đoạn Thạch Hổ toát ra nhớ tới ý niệm trong đầu. Chương 817, không sợ đi về phía trước. Qua lưu vực, do đi thông toái diệt chiến trường không gian khe, gần mở ra, này vực đống trở nên ồn ào náo nhiệt. Nhiếp Thiên bước ra không gian truyền tống trận, ở Thần Phù Tông một cái nhà đống thạch lâu hiện thân thì, ngước nhìn vòng trời, có thể thấy từng chiếc tinh hà cổ hạm bò neo lấy. Nay cổ hạm có thuộc về Thiên Mãng tinh vực Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn, nhưng càng nhiều hơn, lại nhận không ra tông môn lai lịch. Cũng không thiếu tạo hình quái dị phong cách cổ xưa, hiển nhiên không thuộc về nhân tộc kiệt tác tinh hà cổ hạm, đồng dạng dừng lấy. Đi trước toái diệt chiến trường phương thức, ở khác tinh vực thiên địa cũng là tồn tại. Nhưng cũng không phải tất cả tinh vực, tất cả dị tộc vực giới đều có thể đơn giản ra vào toái diệt chiến trường. Cùng hắn một đường tới đây đoạn thạch hổ, giải thích rõ, có dị tộc cũng sẽ đi qua lưu vực không gian thông đạo, bước vào toái diệt chiến trường. Nhiếp Thiên gật đầu biểu thị minh bạch, hướng Cảnh Nhu hỏi, chúng ta vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, còn có thần hỏa tông người, nếu như muốn đi toái diệt chiến trường, cần phải tuân theo cái gì quy tắc? Rất đơn giản, tiến nhập người, mỗi một vị giao nộp 1 vạn linh ngọc là được. Cảnh Nhu giang tươi cười sán lạ, những linh ngọc đó sẽ do Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn kiểm kê sau, bà phương chia cắt. 1 vạn linh ngọc Nhiếp Thiên ngượng ngùng cười gượng. Hắn ở Thất Tinh Lam Hải tham quan học tập 8 tôn tượng đá, Hồn Thiên Tông thu nạp hắn 2 vạn linh ngọc, không ngờ tới, muốn bước vào toái diệt chiến trường, dĩ nhiên cũng phải bỏ ra 1 vạn linh ngọc đại giới. 1 vạn linh ngọc tương đương với 100 vạn linh thạch, hào phóng như hắn đều cảm thấy đau đầu. Hắn trước đây đột phá cảnh giới thì cũng chỉ cần hơn 10 khối linh ngọc phụ trợ, hôm nay đi lại Vu Viên Thiên Tinh vực cùng Thiên Mãng Tinh vực, động một chút là muốn 1 vạn linh ngọc tìm tòi trước khi hành động, nhượng hắn rất là phiền táo. Hắn hiểu, Lăng Vân Tông trước đây 10 năm thu nhập, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được 100 vạn linh thạch tả hữu. Cái giá này con ngựa, kỳ thực coi như là công đạo. Cảnh Nhu cười giải thích, toái diệt chiến trường thần diệu vô cùng, nếu có thể ở bên trong sống sót, thu hoạch tất nhiên phi phàm. Địa ẩn cấp linh tài, giá trị đều phải lấy 1000 vạn lần linh ngọc lên, đạt được giống nhau, là có thể bù đắp hết thời tổn thất. Mất mạng ở toái diệt chiến trường dị tộc, cổ thú, nhiều bất khả số. Nếu có thể may mắn tìm được bọn họ di thể thi hải, đem mang về qua lưu vực, cũng có thể phát vừa so sánh với tiền của phi nghĩa. Mặt khác, linh cảnh, hư vực cấp nhân vật khác, còn có rất lớn khả năng cảm ngộ huyền ảo trong đó, có bước vào tân cảnh giới khả năng. Linh cảnh người, như năng mượn này bước vào hư vực người, nếu có thể bước vào thánh vực, chính là 1 vạn linh ngọc, lại coi là cái gì đâu. Nhiếp Thiên cười khổ, vậy cũng muốn có thể còn sống trở về a. Cảnh Nhu cười híp mắt thuyết, không có biện pháp, 1 vạn linh ngọc tiến nhập toái diệt chiến trường, là Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn đang chế định quy tắc. Thân là quy tắc chế định người, chúng ta Thần Phù Tông tự nhiên không thể đánh phá. Đối linh cảnh loại này cấp bậc người mà nói, 1 vạn linh ngọc không coi là nhiều, hẳn là đều có thể đem cho ra tay. Nhiếp Thiên ngón tay hướng mình, đạo, ta đâu? Đoạn Thạch Hổ sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn qua đó? Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Nhu thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, Nhiếp Thiên, ngươi mặc dù là tinh thần chi tử, nhưng ngươi chỉ có phàm cảnh tu vi, ta khuyên ngươi không nên mạo hiểm. Ta muốn vào xem. Nhiếp Thiên đạo. Đoạn Thạch Hổ trầm mặc không nói. Cảnh Nhu suy nghĩ một chút, thuyết, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn đều có tiến vào danh lạch. Ngươi nếu là Thạch Hổ sư phụ đệ, vậy ngươi và Vu Tiền Bối muốn nhập toái diệt chiến trường, nhưng đi qua chúng ta Thần Phù Tông danh lạch, không thu một khối linh ngọc. Thế nhưng những người khác, bất luận từ vẫn tinh chi địa tới, vẫn là viên thiên tinh vực, hay là muốn ý đi theo quy củ làm việc. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên gật đầu. Sau đó, hắn liền cùng Đoạn Thạch Hổ hai người đi gặp Vu Tịch. Vu Tịch đi tới qua lưu vực sau, đi qua Đoạn Thạch Hổ, góp nhặt một ít linh tài, liền ở Thần Phù Tông hoa cấp Nhiếp Thiên đống thạch lâu, một gian mật thất tinh tu, lặng lẽ chờ toái diệt chiến trường mở ra. Đợi cho hai người tới, Vu Tịch nhoẻn miệng cười, giơ tay lên ý bảo hai người ngồi xuống. Đoạn Thạch Hổ trầm giọng nói, sư phụ, toái diệt chiến trường bên kia, vẫn xin nghĩ lại. Vu Tịch khoát khoát tay, bình tĩnh thong dong, lòng ta ý đã quyết, không cần kế tục khuyên bảo. Sư phụ, ta cùng ngươi một đường mà. Nhiếp Thiên cười nói. Vu Tịch trích thoáng sửng sốt một chút, liền hoan hỉ nói, tốt. Đoạn Thạch Hổ không nhịn được nói, hai người các ngươi, sinh tử có mệnh, phú quý hiểm giữa cầu. Vu Tịch nhưng thật ra thấy mở, bất luận toái diệt chiến trường có cái gì, chỉ cần có người có thể còn sống hiện ra, chúng ta đây thì có hy vọng. Những năm gần đây, ta hầu như chưa đi ra Ly Thiên Vực, là lo lắng ta nếu không phải ở Ly Thiên Vực sẽ bị Khôn La Vực cùng Hắc Trạch Vực nuốt hết rơi. Ta dù sao xuất từ Lăng Vân Tông, thủ hộ tông môn an nguy là trách nhiệm của ta chỗ. Hôm nay, bất luận ta có ở nhà hay không Ly Thiên Vực, nhất vực đều có thể nhân Nhiếp Thiên mạnh mẽ phát triển. Ta tin tưởng Lăng Vân Tông môn nhân, sau đó ở Vẫn Tinh Chi Địa cũng có thể bị chiếu ứng, được người tôn kính. Không có cái này buồn phiền ở nhà, ta cuối cùng cảm thấy yên lòng, chung quanh đi vòng một chút. Toái diệt chiến trường đã có thời gian chi sông hiện hiện, qua lưu vực không gian thông đạo, lại cũng không phải là thủy chung mở ra, ta tự nhiên muốn qua đó thử thời vận. Nếu như có thể may mắn tìm được thời gian chi sông, tìm hiểu huyền ảo trong đó, ta sau này tu luyện chi đồ cũng sẽ không có nữa bình cảnh. Ta phải đánh cuộc một keo, bởi vì biển ngân hà, vô ngần vực giới, chân chính có thể có trợ ta cảm ngộ thời gian lực địa phương, thực sự quá ít. Thấy Vu Tịch kiên trì mình thấy, Đoạn Thạch Hổ thở dài một tiếng, không dài dòng nữa. Thầy chó ba người ở nho nhỏ trong mật thất, tâm tình rất lâu sau đó. Tối hậu, vẫn là Vu Tịch dục Nhiếp Thiên đi ra ngoài chuẩn bị, mau chóng gom góp hàng ngày tu luyện cùng chiến đấu các loại linh tài cùng vật chất, cũng may toái diệt chiến trường bên trong thời gian dài tranh đấu. Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ kết bạn ly khai, ủy thác hắn thu thập tinh thần thạch, đẳng cấp cao linh thú thịt, hoặc cao giai dị tộc thi cốt, còn có hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính vân linh tài. Hắn cầm trong tay cất chứa rất nhiều linh thạch, đông đảo không cần tài liệu, cũng đều giao cho Đoạn Thạch Hổ, nhượng những thứ khác mau chóng bán ra. Đoạn Thạch Hổ giúp hắn bán ra linh tài, vì những thứ khác thu mua thích hợp hắn tu luyện đặc thù tài liệu thì hắn cũng đem tình huống báo cho biết đến đây qua lưu vực vẫn tinh chi địa tất cả cường giả. Phiên Khải, Tông Tranh đám người đều tán thành một vạn linh ngọc bằng giá, trước sau tìm được rồi thần phụ Tông Mạnh Ly, trả một vạn linh ngọc, chiếm được tiến nhập toái diệt chiến trường tư cách. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc cũng quyết định đi trước toái diệt chiến trường. Chỉ có Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, bởi Khô Viêm vực đã cho bọn hắn mang đến chỗ tốt to lớn, bọn họ tịnh không nóng nảy, như trước lựa chọn ở lại Khô Viêm vực kế tục tu hành. Lại là mấy ngày sau, từ hắn bên này thu được tin tức Nhạc Viêm tỷ, kinh qua liệt không vực tòa trận pháp đi vòng, cũng bước vào qua lưu vực. Nhạc Viêm tỷ không chỉ tới, còn nghị quan phủ, Giản Đồng, còn có Cực Lạc Sơn Giang Phong, nhất tịnh mang đến. Mặt khác, ngay cả Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, đồng dạng xuất hiện nơi này. Ở Nhiếp Thiên cho thấy, muốn bước vào toái diệt chiến trường, phải hướng thần phụ tông chưa nộp một vạn linh ngọc thì bọn họ đều công nhận cái giá này con ngựa, thuyết có chút công đạo. Toái diệt chiến trường hung hiểm, các ngươi thực sự hiểu? Nhiếp Thiên cau mày. Nhạc Viêm tỷ nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên minh bạch. Bất quá đâu, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nha đầu này, tự thân có khác kỳ diệu, các nàng ở toái diệt chiến trường bên ngoài lui tới, chỉ cần không sâu nhập, sẽ phải có ưu thế. Các nàng ưu thế, tiểu nha đầu không có, cho nên chúng ta Thần Hỏa Tông không có cho phép nàng tới. Ở ven có ưu thế, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, liền hiểu được. Ân Á Nam cái kia băng huyết mãng, chắc là triệt để lột xác, có bát giai huyết mạch, chiến lực có thể so với hư vực nhân tộc. Nhiếp Thiên mặc dù không nhìn thấy cái kia băng huyết mãng hiện ra, thế nhưng Ân Á Nam trong cơ thể rất nhỏ huyết khí ba động, cũng làm cho hắn sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. Có bát cấp băng huyết mãng, hơn nữa Ân Á Nam bước vào huyền cảnh, mà lại khí lực cường kiện, nàng xông vào một lần toái diệt chiến trường ngoại vi, vẫn thật sự có hy vọng. Về phần Mục Bích Quỳnh, trong cơ thể yêu hoa đồng dạng quỷ dị khó lường, Giang Phong can đảm dẫn nàng tới, tự nhiên cũng đối với nàng một cách tự tin. Được rồi. Nhiếp Thiên gật đầu. Nhạc Viêm tìm mọi người đến sau, trước tìm thần phù Tông Mạnh Ly, giao nộp linh ngọc. Sau đó bọn họ ở qua lưu vực, ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ Thiên Mãng tinh vực các phe, còn có dị tộc trong tay, đổi lấy thích hợp bọn họ chiến đấu hoặc tu luyện linh tài. Không lâu sau, Đoạn Thạch Hổ tìm đến, đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Nhiếp Thiên. Ngươi nhượng ta bán ra linh tài, không cần phải đồ vật, đều đổi xong. Đoạn Thạch Hổ ánh mắt phức tạp, cái kia có thể tiến nhập toái diệt chiến trường thông đạo, có nữa nửa tháng sẽ gặp mở ra. Tiếp nhận chiếc nhẫn kia, Nhiếp Thiên một luồng linh hồn ý thức bay vào trong đó điều tra, năng thấy thành đốn linh thú thịt chất đống. Ngoại trừ linh thú thịt, còn có 3 vạn tinh thần thạch, càng nhiều bất đồng chủng loại hỏa diễm linh thạch, cùng đựng cây cỏ tinh khí các loại cổ mục rễ cây. Mặt khác, còn có 1000 khối linh ngọc. Sư huynh, ta đưa cho ngươi này linh tài cùng đồ vật, hẳn là đổi không được nhiều đồ như vậy ba. Nhiếp Thiên quét một cái, chỉ biết hắn giao cho Đoạn Thạch Hổ, làm hắn xuất thủ linh tài cùng đồ vật, giá trị tuyệt không có cao như vậy, thêm vào nhiều hơn gì đó, tất nhiên là Đoạn Thạch Hổ tự móc tiền túi, giúp hắn bổ túc. Đoạn Thạch Hổ ha hả cười. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, từ trong tay mặt khác nhất cái nhẫn chứa vật bên trong, lấy ra 50 khối hồn tinh, mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, "Những hồn tinh, ngươi và tẩu tử lấy đi tu luyện." "Không được." Đoạn Thạch Hổ chấn động, "Hồn tinh giá trị vượt qua xa ngươi cho ta này linh tài, linh khí." Hồn tinh đối bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đều là hiếm lạ vật, ngươi cảnh giới thấp, lại muốn ở toái diệt chiến trường chém giết, giữ lại một điểm hồn tinh để phòng hở. Ta cũng không thiếu, cũng đủ hàng ngày sử dụng, ngươi phải nhận lấy. Nhiếp Thiên không nói lời gì, mạnh mẽ đem này hồn tinh bỏ vào cho hắn. Đoạn Thạch Hổ than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, vậy được rồi, ta cũng không khách sáo, những hồn tinh đối với ta cùng tiểu nhu cảnh giới đột phá, đích xác mới có lợi. Thời gian thoáng qua, đã đến cái kia không gian khe mở ra ngày. Cũng ở đây ngày, Triệu Sơn Lăng từ qua lưu vực phía ngoài thủy mạc bên trong, cực nhanh ra. Hắn vừa ra tới, lấy tay nhất chiêu, chỉ vũ tọa cỡ lớn nhảy qua vực bên trong truyền tống trận hư linh tháp, liền ứng với tay bay ra. Hư linh tháp trong nháy mắt dung nhập hắn mi tâm. Dòng xoáy thủy mạc ở chỗ sâu trong, đi trước toái diệt chiến trường không gian khe, dần dần xé rách. Thần Phù Tông, Kim Hán Tông, Thiên Kiếm Sơn cường giả đã ở đằng kia đề phòng, đạt được 3 phương nhận đồng, liên tiếp tiệm nhập trong đó. Mọi người một cái đón một cái, ở Thần Phù Tông Mạnh Ly bắt chuyện hạ, cũng từng bước thâm nhập. Triệu Sơn Lăng tới gần sau, hướng Mạnh Ly ném ra một cái nhẫn, ở Mạnh Ly gật đầu thì chợt biến mất ở trên không đang lúc khe. Hư vực. Người này, dĩ nhiên quả thật như hắn theo như lời, thành công bước vào hư vực. Vẫn Tinh chi địa, người thứ 2 hư vực người xuất hiện. Triệu Sơn Lăng. Từ Vẫn Tinh chi địa mà đến Phiên Khải, Tông Tranh, Hoa Mộ đám người, mắt mở trừng trừng nhìn Triệu Sơn Lăng bay vào, đều ở đây thổn thức cảm thán. Triệu Sơn Lăng cho bọn hắn mang đến trầm trọng áp lực, cũng khu xử bọn họ, ở toái diện chiến trường có thu hoạch, tìm ra gom góp chúc vực linh tài, hiểu được đột phá huyền liền diệu. Ở Mạnh Ly dưới sự thúc dục, Nhiếp Thiên cùng đều là tiểu bối Mục Bích Quỳnh, Ân Á Nam đám người, cũng chợt bay vào. Chương 818, phân công nhau hành động. Toái diệt chiến trường vùng ven. Đông đảo không gian khe đan vào như võng, dậm dạp, phóng xuất ra cực kỳ dung chuyển bất an không gian nguyệt khí. Trong đó một cái thật to vỡ ra khe bên trong, không ngừng có thân ảnh cực nhanh ra, từ giữa không trung rơi phủ kín cắt vàng đất hoang. Hưu. Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh một đường mà đi, do cái khe hở lóng lánh hiện ra, ầm ầm chìm đại địa. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ chuyện tình, ngươi không cần để ý tới, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được nàng. Triệu Sơn Lăng khi hắn bay ra lúc, quay đầu nhìn hắn một cái, bỏ lại lời nói này, liền hóa thành một đạo hồng quang, dẫn đầu rời đi. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn thì, phát hiện Triệu Sơn Lăng đã mất đi hình bóng, xuất hiện ở phía trước trăm dặm. Từng chiếc một tạo hình khác nhau phi hành linh khí, từ đến người đỉnh đầu nổi lên, những người đó xuất từ Thiên Mãng tinh vực, còn có một chút dị tộc, đều cưỡi phi hành linh khí, đều tự ly khai. Có vài người, cùng Triệu Sơn Lăng giống nhau, đi thẳng về phía trước. Còn có một chút nhân, cảnh giới bất túc, biến ảo phương vị, tựa hồ là muốn ở vùng ven hoạt động. Từ Vẫn Tinh chi địa mà đến phiến khải, Tông Tranh đám người, hướng Nhiếp Thiên gật đầu, đồng dạng phá không bay đi. Không bao lâu, Nhiếp Thiên bên cạnh cũng chỉ còn lại có Hoa Mộ, Vu Tịch, còn có Kỳ Bạch Lộc ba người. Hô. Thần phù Tông Mạnh Ly, chậm rãi từ cái kia không gian khe đi tới. Hắn liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, nói rằng, căn cứ chúng ta suy đoán, này có thể cùng qua lưu vực nối liền không gian khe, sẽ kéo dài 3 năm đến 5 năm. Nói cách khác, các ngươi cùng phái diệt chiến trường có thể chí ít dừng 3 năm. Sắp đến thời gian, các ngươi đường cũ trở về, là có thể trở về qua lưu vực. Hiểu. Nhạc Viêm tỷ cười gật đầu. Nhiếp Thiên. Mạnh Ly vẫy vẫy tay. Nhiếp Thiên tiếp cận được. Mạnh Ly từ trong lòng lấy ra một mặt la bàn, lặng lẽ đưa cho Nhiếp Thiên, nói rằng, vật ấy là ta Thần Phù Tông tông chủ, trước đây do toái diệt chiến trường trở về khắc đi ra ngoài. Ngươi xem nơi đây, đó là không gian khe chỗ chỗ. Có cái này cái la bàn, ngươi chí ít có thể tìm tới trở về đường. Hắn nhượng Nhiếp Thiên phóng xuất ra một luồng hồn niệm, tiến nhập la bàn. Nhiếp Thiên ý niệm trong đầu vừa vào la bàn, đã bị một khối vỡ nhỏ nam châm hấp thu. Sau đó, tại nơi la bàn bên trong, xuất hiện một điểm hồn mũi nhọn. Về điểm này hồn mũi nhọn, liền đối ứng Nhiếp Thiên. Ngoại trừ về điểm này hồn mũi nhọn, còn có một cái trường hạt gạo quan điểm, chính là không đang lúc khe chỗ vị. Như vậy khí cụ, Nhiếp Thiên đã biết rất nhiều, đã biết được vật này huyền ảo, tỉnh không kinh ngạc. Nhưng Thần Phù Tông tông chủ, năng khắc ra nhằm vào toái diện chiến trường la bàn, cho ra phương vị chính xác, nói rõ người này có chút lợi hại. Bởi vì có người nói năng chế tác loại này la bàn, chuẩn xác định hướng không gian vị trí người, đại đa số đều là như Triệu Sơn Lăng vậy, tinh thông không gian lực lượng ảo diệu người. Đáng tiếc, ta tông tông chủ, đối thoái diệt chiến trường cũng biết không nhiều lắm, không thể ở la bàn bên trên ghi chép ra rất nhiều đặc biệt nơi. Mạnh Ly than nhẹ một tiếng, liền căn dặn Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận một chút, hay nhất không nên thâm nhập mạo hiểm. Chợt, hắn cũng nặng phản cái kia không gian khe, trở về qua lưu vực. Hắn đi rồi, tuyệt không sẽ trong thời gian ngắn quay đầu lại Nhiếp Thiên, đem la bàn ném nhập nhận chữ vật. Lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cùng Thiền Kiếm Sơn, tuy rằng cũng an bài một nhóm người bước vào, nhưng những người đó số lượng cực nhỏ, hơn nữa cảnh giới đại thể ở linh cảnh, một vị hư vực đều không. Cái này ba phương đối toái diệt chiến trường quen thuộc nhất, trước đây toái diệt chiến trường mở ra thì, bọn họ ba nơi mới là tích cực nhất. Nhưng mà, bởi ở toái diệt chiến trường tổn thất thảm trọng, mỗi lần đều tổn thất thảm trọng, ba phương đối toái diệt chiến trường vừa sợ vừa lại có lực hấp, vì vậy mà bắt đầu rước thúc môn nhân, không để cho bọn họ đơn giản bước chân vào. Lần này, ba phương bước vào luyện khí sĩ, chỉ có mười mấy người nhiều. Các ngươi ở lại ngoại vực, cùng Nhiếp Thiên một đạo hoạt động, không nên mạo muội thâm nhập. Giang Phong thần sắc nghiêm trọng, dặn dò Mục Bích Quỳnh vài câu, cùng Nhạc Viêm tỷ trao đổi một ánh mắt. Sau đó, từ Viên Tiên tinh vực mà đến mấy vị kia hư vực người, liền hướng phía Triệu Sơn Lăng biến mất phương hướng bay đi. Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam hai nàng, ở lại Nhiếp Thiên hai bên trái phải, vẫn chưa đi theo. Phái diệt chiến trường càng đi ở chỗ sâu trong, đem gặp phải cường giả càng nhiều, Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong loại này hư vực người, ở chỗ sâu trong hành động, đều có thể gặp khó có thể dự liệu hung hiểm. Mang theo Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, trên người bọn họ giống như là phủ thêm gông xiềng, sinh ra trói buộc. Không những mình khả năng vì vậy mà tăng lên nguy hiểm, còn chưa nhất định có thể bảo hộ hai nàng chu toàn, cho nên bọn họ không mang cho Mục Bích Quỳnh, Ân Á Nam. Hơn nữa, ngay từ đầu tiến nhập thì, bọn họ liền đã nói trước, nói cho hai nàng, lấy các nàng kỳ dị, ở ven hoạt động sẽ có ưu thế. Cái loại này ưu thế, chỉ giới hạn ở toái diệt chiến trường ngoại vi, một khi thâm nhập, ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Sư phụ Nhiếp Thiên thở nhẹ, còn không chờ nhiều lời, Vu Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, thuyết, ngươi ở lại ven hoạt động, bên trong không thích hợp ngươi. Hoa Mộ cũng nói, toái diệt chiến trường ven giải đất, nhất mở mang, lấy ba người các ngươi cảnh giới tu vi, đồng dạng có thể được đến chỗ tốt. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, đạo, các ngươi bảo trọng. Ba người sau đó rời đi. Đan vào không gian khe phía dưới, đột nhiên, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh ba người. Những người còn lại hoặc là vãng ở chỗ sâu trong xuất phát, hoặc là tản đi ra. Ba người ngửa đầu, nhìn cái kia tiến vào không gian khe, lấy linh hồn ý thức cảm ứng. Ân Á Nam bỗng cau mày, cái kia không gian khe, tuy rằng vẫn chán nứt ra lấy, nhưng tựa hồ trở nên dần dần không hề ổn định. Chúng ta hôm nay thì là muốn trở về, cũng không nhất định có thể thành công thông hành. Nhiếp Thiên cũng có cảm giác, đạo, rất nhiều không gian khe chính là như vậy, bên trong hay thay đổi. Nếu muốn trở về qua lưu vực, có thể phải chờ 3 năm dưới lúc, chờ cái kia không gian khe một lần nữa su vu ổn định mới được. Vậy chúng ta bây giờ, nên đi nơi nào? Ân Á Nam vấn. Nhiếp Thiên đồng dạng mở mịt. Bọn họ vị trí, ở thoái diệt chiến trường nhất ven dài đất, hắn trong thâm tâm điều tra, phát hiện có loang thiên địa linh khí phiêu hốt, cũng có thể dùng để tu luyện. Chỉ là, nơi đây thiên địa linh khí, pha tạp không tinh khiết, vẫn dính vào lấy rất nhiều không rõ năng lượng khí tức. Tới đây trước, hắn nghe Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu nói qua, thuyết thoái diệt chiến trường rộng vô ngần, rất nhiều khu vực khả năng thiên địa linh khí đầy đủ dị thường, cũng có địa phương một điểm linh khí không có. Rất có khu vực đặc biệt, sẽ tản mát lấy ma khí nồng nặc, minh khí, hoặc là tương tự với liệt không vực, nhiều loại năng lượng thiên địa hỗn tạp. Nói chung, căn cứ bọn họ lý do thoái thác, thoái diệt chiến trường thiên địa linh khí, các loại năng lượng, thậm chí trọng lực, đều là theo khu vực không ngừng biến ảo, không có chính xác định tính. Thoái diệt chiến trường như là một cái vòng tròn lớn, càng đi tâm, hung hiểm càng lớn. Trầm ngâm hồi lâu, Nhiếp Thiên chậm rãi nói, nếu là một cái vòng tròn lớn, chúng ta vòng quanh ngoại vực vòng tròn, du lịch một vòng, cần phải trở về nơi đây. Thoái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, ta tạm thời không nghĩ pháp, chúng ta liền vòng quanh vòng tròn hoạt động ba. Hai nàng lần lượt gật đầu đồng ý. Nhiếp Thiên không có gọi ra Tinh Thuyền, báo cho biết Ân Á Nam một cái, nàng lấy ra Ngự Thú Tông chế tạo một chiếc phi hành linh khí. Nhóm ba người ngồi trước kia phi hành linh khí, tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền chạy như bay ra. Nhiếp Thiên trong lòng kỳ quái, lúc đó Ân Á Nam ở phá toái vực, đã từng kéo xuống Mục Bích Quỳnh cái khăn che mặt, thiếu chút nữa đem quần áo đều muốn lột hết. Mục Bích Quỳnh trong cơ thể yêu hoa phát sinh dị biến, đạt được bụi mây khổng lồ tặng, bước vào phàm cảnh hậu kỳ thì vẫn muốn đi gặp Ân Á Nam trả thù. Mục Bích Quỳnh lúc đó đến Thất Tinh Lam Hải thì nhìn về phía Ân Á Nam ánh mắt cũng tràn ngập hận ý. Trung gian không biết chuyện gì xảy ra, hai nữ nhân này tuy rằng bên này với bên kia cả hai chán ghét, nhưng lại còn có thể ở chung hòa thuận. Phi hành linh khí giữa không trung cực nhanh, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng quan sát phía dưới, chỉ thấy hoang mạc vô ngần, như vĩnh viễn không phần cuối. Thỉnh thoảng cũng có thể từ hoang mạc nơi nào đó nhìn thấy một ít chôn sâu ở hạt cắt bên trong thi cốt thái độ làm người tộc, có vi dị tộc, còn có hình thể to lớn, vừa nhìn chính là linh thú. Nhưng này ta thi hải không có tản mát một tia huyết nục năng lượng, nói rõ sớm đã bị tìm kiếm vô số lần, không có giá trị. Nhiếp Thiên cũng không có nhượng Ân Á Nam, cố ý dừng lại, đi thăm dò xét này thi cốt. Hắn thủy chung ở lặng lẽ tu luyện. Toái diệt chiến trường vân không trung, đầy sao như biển, hắn mặc dù cái gì cũng không làm, tinh thần hào quang sái rơi xuống, đều có thể bị những thứ khác lặng yên thu nạp. Tinh thần vòng xoáy bên trong, cựu tinh hoa ở toái diệt chiến trường, thu thập tinh thần lực tốc độ nhanh hơn. Nhiếp Thiên cũng vì vậy mà được lợi, tinh thần vòng xoáy dưới đáy tinh dịch, không lâu sau liền tràn đầy ra. Hắn không để ý tới nữa tinh thần vòng xoáy, lấy hỏa diễm linh thạch cùng một thuộc tính linh tài, một mực ngưng luyện hỏa diễm cùng cây cỏ vòng xoáy, gắng đạt tới rèn luyện đến mức tận cùng, mau chóng bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ. Hơn 10 ngày sau, phi hành linh khí hẳn là cách này điều không gian khe, có hơn 10 vạn lý xa, Nhiếp Thiên đem mạnh ly cho ra la bàn, lấy ra nữa liếc một cái. La bàn bên trong, hắn hồn mũi nhọn, cùng không gian khe chỗ, lại còn là nương tựa. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên liền ý thức được, phái diệt chiến trường ngoại vực mở mang, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù mượn phi hành linh khí, ngày đêm không nghỉ bay nhanh lấy, muốn ở 3 năm rưỡi thời gian, đem ven giải đất đều cấp đi quá, sợ rằng cũng không hiện thực. Nếu là bị có chút sự tình đình lại, vậy thì càng thêm không thể nào. Thế nào? Ân Á Nam thấy hắn lấy ra la bàn, nhỏ giọng hỏi. Từ la bàn đến xem, chúng ta rời không gian khe, tựa hồ không đi quá xa. Nhiếp Thiên Thu liễm kinh ngạc, đạm nhiên nói rằng, kế hoạch muốn cải biến, lấy tốc độ của chúng ta, là không có khả năng ở trong vòng 3 năm rưỡi đem phái diệt chiến trường ven du đã một vòng. Ta sẽ nhìn chằm chằm la bàn, tính toán thời gian, không sai biệt lắm lúc, chúng ta đường cũ trở về. Nga. Ân Á Nam không hỏi thêm nữa. Lại là mấy ngày sau, bọn họ cưỡi phi hành linh khí, cuối cùng ly khai phiến giống như vô biên vô tận hoang mạc, đến rồi một cái thiên địa linh khí giữa, hôn tạp minh khí khu vực. Nhất bước vào trong đó, ba người chợt nghe đến thê lương trí cực tiếng huýt gió. Ba người nhìn chăm chú liếc mắt, Ân Á Nam tăng nhanh phi hành linh khí, hướng phía thanh âm chuyển tới phương hướng bước đi. Một lúc lâu sau, bọn họ đến một tòa bị chém thành hai đoạn ải sơn chỗ, tòa ải sơn đầu trên bị chém rách bộ phận, hóa thành đông đảo đá vụn rơi là tả các phe. San bằng trong như gương ải sơn bên trên, còn có phụ cận chân núi, có đông đảo phi hành linh khí hải cốt, còn có mấy trăm cổ thi thể. Những thi thể này, có khi là nhân, có khi là dị tộc, mặc bất đồng phục sức. Trước cùng Nhiếp Thiên bọn họ một đạo mà tiến đến, Thiên Mãng tinh vực mười mấy phàm cảnh, huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, thi thể cũng thình lình ở những thứ khác liệt. Tại nơi hải sơn bên trên, đứng một cái tuấn mỹ tà minh tộc niên thiếu nhìn chỉ có chừng 20, quần áo đẹp đẽ quý giá. Một cái do vô số tàn hồn ngưng tụ thành đầu khâu lâu, to lớn lớn như núi, phiêu phủ ở giữa không trung. Đầu khâu lâu có màu than chỉ, đều do tàn hồn cấu thành. Ba người Trích xa xa nhìn thoáng qua, trong cơ thể chân hồn hầu như đều phải bị hút ra, dung nhập đầu khô lâu bên trong sâu thẳm như hắc động con người. TT. Hải Sơn phụ cận, bị tàn hại nơi này nhân tộc dị tộc thi thể chỗ, thỉnh thoảng có thống khổ tuyệt vọng, chưa từng tiêu tán vào thiên địa tàn hồn, bị đầu khô lâu thu nạp, nuốt hết như không động miệng khổng lồ. Tà Minh tộc vị kia tuấn mỹ niên thiếu, khi mắt, nhìn chung quanh. Đợi cho hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên ba người thì, mi tâm lăng hình tinh thể đột nhiên sáng ngời, lộ ra nhìn thấy con ngồi mới vậy vui sướng biểu tình. Chương 819, ngân giáp trùng xào huyệt. Ân Á Nam không chế phi hành linh khí chợt dừng lại. Song phương cách xa nhau còn có vài trăm thước, bên này với bên kia nhìn nhau, tuấn mỹ tà minh tộc niên thiếu, dáng tươi cười nghiền ngẫm, tịnh không có gấp động thủ. Thuần túy do tàn hồn hội tụ mà thành, cũng không thực thể, mà là hư thái đầu khô lâu, như trước chậm rãi phiêu đãng, đem vừa mới chết không lâu sau, một số người tộc thống khổ tàn hồn hút ra. Thiếu niên dưới chân hải sơn, đang đứng đó nhìn, tỉ mỉ nhìn, cư nhiên điều không phải tảng đá, mà là nào đó hiếm thấy tinh thể. Cái loại này tinh thể giống như dấu kín ở hải sơn bên trong, ở hải sơn bị sắc bén thành hai nửa sau mới bày biện ra đến. Dạng dỡ tinh quang soi sáng dưới khối kia chẳng biết nhiều ít tinh thể tồn tại ở hải sơn, lặng yên phóng xuất ra mưa lất phất thanh huy, như đang thu nạp lấy cái gì. Nhiếp Thiên hít mắt chăm chú điều tra, dần dần ý thức được nơi đây minh khí từng điểm một đang ở dung nhập khối kia tinh thể. Lục giai huyết mạch tà minh. Ân Á Nam cao mày, hắn cho ta cảm giác đã cực kỳ vướng tay chân, nhưng nhất làm ta bất an vẫn là cái kia tàn hồn ngưng kết đầu khô lâu. Đầu khô lâu, chẳng biết vật gì, ngay cả ta băng huyết mãng đều có chút kiêng kỵ. Ở nàng lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên thấy nàng vòng eo chỗ, băng huyết mãng hình xăm từ từ di động lộ. Đợi cho băng huyết mãng lưu đồ đằng hình xăm hình thái, từ nàng bên hông chân chính hiện thì, Nhiếp Thiên lập tức cảm ứng được, của nàng khí huyết đang điên cuồng tăng vọt. TT. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia băng huyết mãng biến thành vật còn sống, từ nàng bên hông không có một chút thịt dư, du động nhẹ ra, quay quanh bên hông nàng. Một bát giai huyết mạch linh thú độc hữu chính là khí huyết từ băng huyết mãng trong cơ thể truyền đến, nhượng tới gần Nhiếp Thiên, đều sinh ra áp lực thật lớn. Bát cấp, cuối cùng thành công lột xác. Nhiếp Thiên than nhẹ. Bát cấp băng huyết mãng, mặc dù vừa lột xác thành công, cũng là có thể so với nhân tộc hư vực chiến lực. Có này bát cấp băng huyết mãng, Nhiếp Thiên hải cốt huyết yêu, ở Ân Á Nam trước mặt, đã không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Hải cốt huyết yêu sinh tiền huyết mạch, cũng chỉ là bát giai, bị luyện hóa vi huyết nhục khôi lỗi sau, đến nay, đều chỉ có thể phát huy ra thất giai đỉnh chiến lực, không thể trở về đỉnh. Tà Minh tộc niên thiếu, bản dáng tươi cười sáng lạ, đợi cho nhìn thấy cái kia băng huyết mãng từ Ân Á Nam trong cơ thể hiện lên, tình chậm gì gì ly khai Ân Á Nam vòng eo, phủ phục trên mặt đất thì nụ cười trên mặt hắn rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Nhìn xa xa băng huyết mãng, hắn mi tâm khối kia lăng hình tinh thể sáng ngời, tàn hồn ngưng tụ đầu khô lâu, nhất thời phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn. Lúc này hắn mới thoáng an lòng. Ta dưới chân chính là minh thạch, đối với các ngươi nhân tộc tu luyện cũng không ích lợi. Niên thiếu trong thâm tâm đề phòng, thân thủ điểm hướng một cái phương vị. Lấy thành thạo nhân tộc ngôn ngữ nói rằng, các ngươi qua bên kia, chỗ đó có thích hợp các ngươi nhân tộc linh tài. Của ngươi con linh thú kia, huyết mạch ở bát giai, chúng ta chiến đấu, ai cũng không chiếm được tiện nghi, vẫn là tránh cho xung đột ba. Ân Á Nam nhẹ vỗ về băng huyết mãng cái chán, nhắm hai mắt, cùng băng huyết mãng trong thâm tâm giao lưu. Từ băng huyết mãng chỗ, nàng cũng biết tàn hồn hội tụ đầu khô lâu, cực đoàn tà ác quỷ bí. Bát cấp băng huyết mãng đều nói với nàng rõ ràng, không có 10 phần nắm chặt, có thể thắng được cái kia đặc biệt đầu khô lâu. Nơi đây mọi người đều là bị ngươi giết chết. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói. Thiếu niên chậm rãi gật đầu. Bao gồm dị tộc. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Rơi là tả phụ cận thi thể, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có hôi nham tộc, dược tộc cùng hắc lân tộc tộc nhân, thậm chí còn có yêu ma. Hắn và dị tộc từng có tiếp xúc mấy lần, mỗi lần đều phát hiện tà minh cùng yêu ma, ưu tộc những chủng tộc đều là cộng đồng chiến đấu. Hắn còn tưởng rằng song phương là kiên cố minh hiếu. Không ngờ tới, tà minh thiếu niên, thậm chí ngay cả yêu ma, dược tộc đều giết. Ừ, tuấn mỹ thiếu niên lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn, đạo, các ngươi là lần đầu tới toái diệt chiến trường. Ân Á Nam đáp lại, không sai. Khó trách. Nghiên thiếu một bộ hiểu rõ biểu tình, chợt thuyết, toái diệt chiến trường, không có trước quy tắc, đừng nói điều không phải đồng nhất tộc của loại, chính là cùng tộc, cũng có thể giết nếu không cùng chí hướng. Có can đảm dành với ta đoạt minh thạch, mặc dù là tà minh ta cũng sẽ tiêu diệt, sẽ không khách khí. Hắc, ở phương diện này, các ngươi nhân tộc mới là làm đến mức tận cùng người. Nhân tộc nội bộ chém giết tranh đấu, so với chúng ta còn muốn thảm liệt không nói đạo nghĩa, ta khuyên các ngươi một câu, sau đó nhìn thấy cùng tộc, vẫn là cẩn thận một chút vẫn hơn. Nói xong, hắn liền tại chỗ ngồi xuống, không cần phải nhiều lời nữa. To lớn đầu khô lâu, u ám chỗ trống con ngươi, chính hướng phía bọn họ. Nhiếp Thiên ba người, chỉ cần ngóng nhìn đầu khô lâu, đều có thể đầu váng mắt hoa, có loại linh hồn gần không khống chế được cảm giác quỷ dị. Ân Á Nam cùng bắt cấp băng huyết mãng, giao lưu một phen, liền nói với Nhiếp Thiên, cái này tà minh không dễ đối phó, minh thạch chúng ta cũng quả thực không cần lấy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói, ngươi cứ tự xử trí đi. Ân Á Nam không hỏi Mục Bích Quỳnh ý kiến cùng thái độ, thấy Nhiếp Thiên nói như vậy, lại lần nữa thôi động dưới chân phi hành linh khí. Phi hành linh khí thoáng biến ảo phương hướng, không có thẳng đến lấy tên kia tà minh nhân thiếu, mà là vòng nhiễu, liền hướng thiếu niên kia chỉ dẫn vị trí lao đi. Dị tộc có đã lâu thọ mệnh, thiếu niên kia nhìn rất nhỏ, thực tế niên linh có thể cũng ở đây trăm tuổi có hơn, thậm chí tuổi tác lớn hơn. Phi hành linh khí lướt qua thiếu niên kia thì Ân Á Nam nhẹ giọng thuyết, ở dị tộc ở giữa, hắn khẳng định rốt cuộc nhỏ, thế nhưng so với chúng ta, trải qua sự tình cũng không tính là thiếu. Toái diệt chiến trường vùng ven cũng không có chúng ta nghĩ dễ dàng như vậy. Mục Bích Quỳnh cau mày. Nhiếp Thiên thâm dĩ vi nhiên, vốn tưởng rằng ỷ vào hài cốt huyết yêu còn có Ân Á Nam bắt cấp băng huyết mãng, bọn họ chỉ cần không mạo muội thâm nhập, chắc là năng hoành hành toái diệt chiến trường vùng ven giải đất. Ai có thể nghĩ tới lần đầu tiên đụng phải tà minh niên thiếu liền đáng sợ như thế. Lấy sức một mình đi qua kỳ quỷ đầu khô lâu, vị kia tà minh niên thiếu đánh giết mấy trăm người, chết ở những thứ khác trong tay nhân tộc, hầu như đều là phạm cảnh cùng huyền cảnh. Điều này nói rõ tà minh niên thiếu cụ bị chiến lực xa xa điều không phải lục giai huyết mạch. Bắt cấp băng huyết mãng đều kiêng kỵ đầu khô lâu, có thể thấy được đầu lâu hung hãn. Đợi cho bọn họ cưỡi phi hành linh khí càng lúc càng xa, tà minh tộc niên thiếu lại lần nữa mở mắt ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn đầu khô lâu lại hoạt động ra, kế tục hút ra người chết chưa tiêu tán vu thiên điệu tàn hồn vỡ niệm, đầu khô lâu giống như đang lặng lẽ lớn mạnh lấy. Bát cấp linh thú vẫn là một cái hôn huyết dị trùng. Thiếu niên híp mắt, lạnh lùng nhìn ba người biến mất phương hướng, thấp giọng cười nói, hắc, các ngươi dĩ nhiên thật đi ta theo ta chỉ dẫn phương hướng, có ý tứ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu sau, từng tiếng rít lên, trộn lẫn đồ vật va chạm tiếng oanh minh do phía trước truyền đến. Ân Á Nam dưới chân phi hành linh khí đột nhiên gia tốc, rất nhanh. Nhiếp Thiên liền thấy bốn tọa 3000 thước cao ngân sắc núi cao hiện hiện. Bốn tọa ngân sơn đắm chìm trong dưới ánh sao, ngân sáng sáng, rạng rỡ sinh huy. Từng vòng ngân sắc quang hoàn, còn bốn cái sông bạc cuốn quanh, từ quang hoàn bên trong truyền đến chói tai ông minh. Ngân sắc quang hoàn bên trong, có gần trăm đạo thân ảnh, tế xuất linh lực quang cháo, cầm trong tay đồ vật, đại hô tiểu khiếu. Nhìn kỹ đến, Nhiếp Thiên phát hiện từng vòng vây quanh bốn tọa ngân xuyên quang hoàn, nhưng thật ra là vô số ngân sắc sâu, quang hoàn chính là lại này sâu giáp sắc bên trên quang mang thả ra mà thành. Ngân giáp trùng còn có rất xa một đoạn cự ly, Ân Á Nam chủ động đem phi hành linh khí dừng lại, sắc mặt trầm trọng. Bốn cái sông bạc hiện đầy vô số trùng động, điều này làm cho bốn tòa sân xuyên mạnh vừa nhìn như là bốn người to lớn tổ ong vậy. Từ này trùng bên trong động vẫn đang bay ra càng nhiều màu bạc sâu, cùng này rõ ràng là nhân tộc một tông luyện khí sĩ chém giết. Ngân giáp trùng cũng là thái cổ dị trùng một loại. Nhiếp Thiên hỏi. Ân Á Nam gật đầu, cùng phệ cốt điệt, phệ kim trùng giống nhau, ngân giáp trùng cũng là thái cổ dị trùng. Loại này sâu có thể không bằng phệ cốt điệt. Phệ kim trùng đáng sợ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Toái diệt chiến trường đã từng là thái cổ thời đại cổ linh tộc, cùng các đại dị tộc huyết chiến nơi, có thái cổ dị trùng rừng nơi này cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước Tà Minh niên thiếu chỉ dẫn chúng ta tới này, thuyết nơi này có thích hợp chúng ta tu luyện linh tài, không biết là cố ý cái hố hại chúng ta ba. Mục Bích Quỳnh cảnh giác nói, có cái khả năng này. Nhiếp Thiên cao mày, hắn ngưng kết thiên nhãn, xa xa xem chừng, năng thấy những người đó tộc luyện khí sĩ, mặc đồng nhất phục sức, hiển nhiên đến từ đồng nhất tông môn. Những người đó cùng khắp bầu trời ngân giáp trùng chém giết lấy, có người chém giết ngân giáp trùng, có người ở thu thập ngân giáp trùng thi thể, vẫn có người lấy ra túi lưới vậy đồ vật, trực tiếp bắt được còn sống ngân giáp trùng. Mặt khác có một chút nhân, không ngừng cơ sâu nâu sương mù khuyết tán ra, ngân giáp trùng như là uống say vậy, lảo đảo địa rơi. Bọn họ phân công minh xác, một bộ phận chiến đấu, một bộ phận thu, thương vong cũng không lớn. Bốn tọa ngân xuyên phía dưới, cũng chỉ có hơn 10 cụ thân thể bị ngân giáp trùng gặm nhắm mà chết. Chỉ là, hơn 10 cụ tử vong thân thể lại có chút thê thảm, chỉ còn lại có bạch cốt, không có một tia huyết nhục gân mạch dính trên người. Rất hiển nhiên, bị ngân giáp trùng gặm nhắm thi thể đều bị ăn sạch huyết nhục. Bọn họ là Thiên Vu tinh vực, Thiên Vu tông luyện khí sĩ. Ân Á Nam nhìn một hồi, hạ giọng nói rằng, Thiên Vu tông giống như Thần Phụ tông, cũng là có thánh vực cường giả chấn giữ đại tông môn. Bọn họ chỗ ở tinh vực, bị những thứ khác mệnh danh là Thiên Vu tinh vực, bởi vì toàn bộ tinh vực không có một tông môn có thể cùng bọn họ chống lại. Cho nên ta hiểu cái này tông môn là bởi vì Thiên Vu Tông tu luyện linh quyết, cùng chúng ta Ngự Thú Tông có điểm tương tự. Thiên Vu Tông thích nhất tìm thái cổ dị trùng, lấy thái cổ dị trùng tăng cường chiến lực, ngự sử đông đảo vu trùng tác chiến. Cái tinh vực này cách chúng ta Viên Thiên tinh vực cực kỳ xa xôi, ta là chẳng bao giờ đi qua, nhưng chúng ta Ngự Thú Tông tông chủ, Thở Thiếu Thời, đã từng ngẫu nhiên đã đến Thiên Vũ tinh vực. Mục Bích Quỳnh nhẹ giọng nói, mấy Thiên Vũ tông môn nhân, chắc là đang thu thập ngân giáp trùng, muốn làm ngân giáp trùng, trở thành bị bọn họ nô dịch trùng. Khi hắn cửa lúc nói chuyện, bốn tọa ngân xuyên bên cạnh, có một vị trạm đang phi hành linh khí bên trên tuổi thanh xuân nữ tử, đuôi lông mày bỗng khẽ động. Nàng không có tham chiến, mà là thỉnh thoảng phát sinh thét to, chỉ huy những người còn lại tác chiến. Lúc này, nàng phảng phất nhận thấy được Nhiếp Thiên đám người đến, xoay người lại, xa xa nhìn thoáng qua. Hô. Sau đó, nàng đỗng nhiên ngồi phi hành linh khí, thoát ly này Thiên Vũ tông môn nhân, một mình tới, Tịnh Dương giọng khẽ kêu, "Chúng ta từ Thiên Vũ tinh vực tới, ta là Thiên Vũ tông Phương Oánh Oánh, các ngươi từ đâu tới?" Chương 820, mang ý xấu. Thiên Vũ tông, Phương Oánh Oánh. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, ở cô gái kia tới gần thì tinh tế quan sát. Tự xưng Phương Oánh Oánh Thiên Vũ tông nữ tử, dung mạo kiểu diễm, mặc một bộ tử sắc váy bào, vòng eo thon thả, lấy bạch sắc đai lưng lạc chặt, làm nàng vốn là hùng vĩ hai vũ, bộc phát kinh tâm động phách. Cô gái này cảnh giới tu vi, so với ngay trong bọn họ cao nhất Ấn Á Nam, lại đều cao hơn một bậc, vi huyền cảnh trung kỳ. Bất quá, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, tuổi của nàng, nếu so với Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh lớn hơn nhiều. Nàng dưới thân phi hành linh khí, cũng có chút đặc biệt, lấy một cái chết đi giết thi cốt là việc chính tài, luyện đông đảo kim thiết mà thành. Đầu tiên nhìn một cái, Nhiếp Thiên còn tưởng là nàng cưới một cái 7-8 thước chiều dài giết, nhưng ở phóng xuất ra sinh mệnh huyết khí cảm chắc sau đó, mới phát hiện giết không có một tia huyết đục tinh khí, bên trong mơ hồ có lấy linh thạch làm năng lượng cho trận pháp hoạt động, như những thứ khác cung cấp lấy phi hành lực lượng. Chúng ta tới từ Viên Thiên tinh vực. Ân Á Nam ngạo nghễ nói. Viên Thiên tinh vực Phương Oánh Oánh trong mắt vẻ khinh miệt chợt lóe lên. Nàng nghe nói qua cái này vực giới, hiểu Viên Thiên tinh vực trích là sơ cấp tinh vực, cường đại nhất tông môn Hồn Thiên Tông cũng còn không có thánh vực cấp bậc cường giả tồn tại. Cùng Thiên Vũ Tông, Thiên Vũ tinh vực so sánh với, Viên Thiên tinh vực tất cả tông môn cũng không bị nàng để vào mắt. Nàng híp mắt, lặng yên nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên đám người, một thời không có trả lời. Tầm mắt của nàng ở Nhiếp Thiên, Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh trên người quét tới quét lui. Một tia ba người đều có thể cảm ứng được hồn niệm, như nhìn không thấy xúc tua, ở ba trên thân người tới lui tuần tra một vòng. Một vị huyền cảnh sơ kỳ, còn giữ lại chỉ là phàm cảnh mà thôi. Phương Oánh Oánh trong lòng thầm đủ, vừa nhìn về phía Ân Á Nam đùi đẹp bên cạnh, cái kia băng huyết mãng. Băng huyết mãng vốn có hình thể to dài, nhưng đang đột phá đến bắt cấp huyết mạch sau đó, nếu không muốn bành trướng, trái lại rút nhỏ lại một mảng lớn. Thời khắc này băng huyết mãng, mãng thân quay quanh lấy, nhìn tịnh tầm thường. Băng huyết mãng vi huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng hôn huyết dị chủng. Đan nhìn từ ngoài, càng giống như là huyền băng cự mãng nhiều một chút. Mà huyền băng cự mãng mới bắt đầu huyết mạch đẳng cấp, chỉ là nhị cấp, theo huyết mạch lột xác sẽ từ từ sinh trưởng thành lớn. Không phải là cùng Nhiếp Thiên giống nhau, đối linh thú huyết nhục tinh khí dị thường nhạy cảm nhân tộc luyện khí sĩ, rất khó trước tiên liền đoán được băng huyết mãng đẳng cấp. Phương Oánh Oánh, hiển nhiên điều không phải loại này nhân vật. Nàng nhìn mấy lần, coi như băng huyết mãng là huyền băng cự mãng, đi qua băng huyết mãng hình thể, tính ra băng huyết mãng huyết mạch đẳng cấp, chỉ có tứ cấp cùng cấp 5. Cấp 5 linh thú, thực lực cũng chỉ là cùng nhân tộc phàm cảnh luyện khí sĩ tương đương. Phương Oánh Oánh nội tâm buộc phát khinh thường, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, ngắn trầm mặt sau, liền chủ động nói rằng, chúng ta ở Bắt Ngân Giáp Trùng, nơi này có 4 cái ngân giáp trùng xào huyệt, các ngươi nhưng có hứng thú? Ân Á Nam ánh mắt từ Phương Oánh Oánh lướt qua, nhìn về phía 4 tọa sông bạc. Thiên Vũ Tông cùng ngân giáp trùng chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, rất nhiều ngân giáp trùng hoặc là bị bọn họ giết chết, hoặc là bị bọn họ bắt được, từ tình thế đến xem, Thiên Vũ Tông là hoàn toàn chiếm chủ động. Bắt ngân giáp trùng Thiên Vũ Tông môn nhân, cảnh giới đại thể ở phàm cảnh cùng huyền cảnh, không có người nào ở linh cảnh cấp bậc. Ân Á Nam cao mày, nghĩ thầm vị kia Tả Minh tộc thiếu niên, thuyết nơi đây có thích hợp bọn họ tu luyện linh tài, chỉ chẳng lẽ là ngân giáp trùng? Ngự thú tông tu luyện linh quyết, cùng cổ thú hữu quan, là chân tránh chim bay cá nhảy, mà không phải là sâu. Ngân giáp trùng loại này thái cổ dị trùng, ở trong mắt Thiên Vũ Tông, có lẽ là bảo, đối với nàng kỳ thực không có có ích. Nàng cũng không cho là, Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh hai người, đạt được đông đảo ngân giáp trùng sau, là có thể lợi dụng tăng tự thân chiến lực cùng tu vi. Vừa đọc đến tận đây, nàng liền lắc đầu, chúng ta đối ngân giáp trùng không có hứng thú. Nói xong, nàng liền quyết định không để ý tới Thiên Vũ Tông, lần thứ hai thôi động phi hành linh khí, chuẩn bị thoát ly nơi đây. Không có hứng thú, A Phương Oánh Oánh kéo dài thanh âm, trong con ngươi ánh sáng nhạt vừa hiện, bỗng cười, ngân giáp trùng xào huyệt bên trong vẫn có chút thứ tốt. Vật gì vậy? Ân Á Nam liếc nàng liếc mắt, nhưng phi hành linh khí còn đang chạy như bay lấy, hiển nhiên không cảm thấy ngân giáp trùng xào huyệt bên trong có thể hấp dẫn của nàng trọng bảo. Thích Ngân, các ngươi nghe qua sao? Phương Oánh Oánh dù bận vẫn ung dung đạo. Ân Á Nam cưỡi phi hành linh khí, chợt dừng lại, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh ngạc hỏi, ngân giáp trùng xào huyệt ở giữa có Tịch Ngân thạch sao? Phương Oánh Oánh cười gật đầu, nói như vậy, ngân giáp trùng sinh trưởng kỳ thực không cần Tịch Ngân, chúng nó loại này thái cổ dị trùng sinh mệnh lực ngoan cường, chỉ cần ăn cỏ mục lá khô, còn có sinh linh huyết đủ, là có thể không ngừng mà sinh trưởng xuống phía dưới. thoái diệt chiến trường cây cỏ lá khô, đại thể đựng linh lực, cho nên mặc dù không có sinh linh huyết nục, chúng nó vẫn có thể sống tốt. Chỉ là, đẳng cấp cao ngân giáp trùng, muốn tiến hành huyết mạch lột xác, nhất định phải ỷ lại tính ngân. Này những ngân giáp trùng đó, sẽ chọn 4 tòa ngân sắc sơn xuyên vi xào huyệt, cũng là bởi vì tại nơi ta sơn xuyên bên trong, có mỏ tính ngân. Tính ngân. Nhiếp Thiên mở mịt. Thường xuyên trầm mặc Cực Lạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, thấp giải thích rõ, tịch ngân phi thường hiếm thấy, là luyện chế đẳng cấp cao linh giáp thần kỳ linh tài. Chúng ta nhân tộc cùng dị tộc không giống nhau, ở không có dùng linh lực dưới tình huống, chúng ta kỳ thực thân thể không có quá mạnh mẽ lực lượng. Chúng ta ngự động đồ vật, đối trọng lượng không có đặc biệt yêu cầu, chỉ cần quán chú linh lực nơi tay, nặng nghề đồ vật cũng có thể tùy tâm ngự động. Nhưng linh giáp là cần hàng ngày thiếp thân mặc, nếu như quá mức trầm trọng, đối với chúng ta gánh vác quá lớn. Mà tịch ngân không chỉ có cứng cỏi như thân thiết, then chốt vẫn mềm mại không gì sánh được. Tịch ngân luyện đến linh giáp, có thể thay đổi biến cố linh giáp chất liệu kết cấu, nhượng linh giáp không chỉ bộc phát cứng cỏi, trọng lượng còn có thể gấp mấy chục lần giảm xuống. Tịch ngân chính thị chế tạo nhân tộc đẳng cấp cao linh giáp, không thể thiếu vật. Ở chúng ta Viên Thiên tinh vực cũng không có tịch ngân sản xuất, chúng ta các đại tông môn môn luyện chế đẳng cấp cao linh giáp đều phải tìm từ khác vực giới thu thập. Một kiện linh giáp chỉ cần 2 khối lớn chừng quả đấm tịch ngân luyện ở bên trong, là có thể giảm bớt gấp mấy chục lần trọng lực, nhượng chúng ta năng thủy trùng mặc trong người. Bởi vậy, tịch ngân giá trị phi thường cao. Một khối tịch ngân có thể đổi được 10 khối linh tinh, vẫn thường thường là vật khó thấy. Của nàng giải thích, làm Nhiếp Thiên mắt hơi sáng, triệt để hiểu tịch ngân chân quý. Điều không phải mọi người đều giống như hắn ân á nam vậy, khí huyết tràn đầy, năng chịu tải nặng nề vật. Linh giáp cùng đồ vật cũng bất đồng, lúc chiến đấu, đồ vật năng tùy thời gọi ra, mà linh giáp mặc vào có chút phiền phức. Tất cả chân quý, đẳng cấp cao linh giáp hầu như đều là thiếp thân mặc. Luyện khí sĩ không thể thời thời khắc khắc đều ngưng tụ linh lực trong người, bang trợ thân thể chống đỡ trầm trọng linh giáp áp lực, cái này đối linh giáp trọng lượng có đại chú ý. Tinh ngân có thể đại phúc độ làm giảm linh giáp trọng lượng, đối này thân thể yếu đối luyện khí sĩ mà nói, cực kỳ then chốt. Một khối tinh ngân giống như là 10 khối linh tinh, mà một khối linh tinh tương đương với 100 khối linh ngọc, vậy liền ý nghĩa, một khối tinh ngân chính là ngàn khối linh ngọc, 10 vạn linh thạch. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh hai nàng, năng bước vào toái diệt chiến trường, đều hướng thần phù tông nộp 1 vạn linh ngọc. Chỉ cần hai người bọn họ, tại nơi 4 tọa sông bạc bên trong, phân biệt đạt được 10 khối tinh ngân, lần này liền không coi là lô vốn. Ngươi nói cho chúng ta biết, 4 tọa sông bạc có tinh ngân, là ý gì? Ân Á Nam vẻ mặt đề phòng. Ngân giáp trùng xào huyệt có 4 cái, chúng ta Thiên Vu tông muốn đều cấp đoạt, có điểm phiền phức, cũng quá mức vu bá đạo không giảng lý. Phương Oánh Oánh dáng tươi cười sáng lạ, chúng ta nguyện ý phân ra một cái ngân giáp trùng xào huyệt, do các ngươi liệp sắt ngân giáp trùng, đem giữa một tòa sông bạc nhượng cho các ngươi, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Phái diệt chiến trường quy củ, thứ tốt, người gặp có phần ma, chúng ta không muốn độc hưởng. Ân Á Nam đuôi lông mày khẽ động, quay đầu nhìn một chút Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mở ra tay, ý bảo để nàng làm chủ, tự mình không thể nói là. Tốt lắm, chúng ta đi công kích một chỗ ngân giáp trùng xào huyệt. Ân Á Nam trong thâm tâm cười nhạt, cũng muốn nhìn một chút nữ tử này, đánh cái quỷ gì chủ ý. Nàng tự nhiên không tin Phương Oánh Oánh tốt như vậy tâm. Cái này Thiên Vu tông môn nhân, mặc dù thanh thế lớn, nhưng chân chính có thể làm nàng kiêng kỵ, nàng tạm thời còn không có nhìn thấy một cái, cho nên tịnh không e ngại. Các ngươi đi theo ta, ta quá khứ an bài một chút. Phương Oánh Oánh cười tủm tỉm, ngự động dưới chân giết hình thái phi hành linh khí, dẫn đầu chạy về phía 4 tọa sông bạc. Ân Á Nam không có gấp quá khứ, chờ cùng nàng đi xa một đoạn, mới nói, nàng hẳn là không có lòng tốt. Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh đều nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn không ra, ta băng huyết mãng thực tế đẳng cấp, phòng trường coi chúng ta là trái hồng mềm đây. Ân Á Nam khỏe miệng giật ra vẻ đùa cợt, đi thôi, nhìn mấy cái Thiên Vu tông ra hỏa, muốn lộng hoa dạng gì. Nếu như không có tịch ngân, ta sẽ mặc kệ bọn họ, đã có tịch ngân ở, liền cùng bọn họ vui đùa một chút. Chờ bọn hắn cơi phi hành linh khí, đến 4 tòa sông bạc thì, Thiên Vu tông đệ tử, quả thực từ trong đó một tòa sông bạc rút lui khỏi. Tòa sông bạc, còn cuốn ngân sắc khe hở bên trong đều là gào thét ngân giáp trùng. Nhiếp Thiên liếc một cái, liền phát hiện bị Phương Oánh Oánh đằng đi ra ngoài tòa sông bạc, còn cuốn ngân giáp trùng bất luận là số lượng, hay là chờ cấp, cũng cao hơn ra mặt khác 3 tòa. Rất rõ ràng, Thiên Vu tông đem phiền toái nhất một tòa ngân giáp trùng xào huyệt, giao cho bọn họ đi đối phó. Sư tỷ, ngươi kêu bọn họ đi tới làm chi? Thiên Vu tông bên kia, một vị huyền cảnh đi ra ngoài, xanh sao vàng vọt, nhìn có vẻ bệnh thanh niên, cao mày nói rằng, chúng ta rõ ràng có đủ thực lực, bắt 4 cái ngân giáp trùng xào huyệt, căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Thanh niên ngồi ở một tòa sông bạc dưới, cũng không có động thủ chém giết ngân giáp trùng, mà là thỉnh thoảng nuốt vào từng viên đan dược, như ở điều dưỡng thân thể. Phương Oánh Oánh đang đối mặt hắn thì, dáng tươi cười mới chân thành đứng lên, "La sư đệ, 3 người kia từ Viên Thiên Tinh vực tới, ta là dự định để cho bọn họ thử xem tọa ngân giáp trùng xào huyệt sâu cạn. Ngươi cũng biết, trùng mẫu sẽ ở đó một xào huyệt bên trong." Thanh niên vẻ mặt chẳng đáng, "Bọn họ có thể thử ra cái gì đến? Ta xem bọn hắn, ngay cả phía ngoài cấp thấp ngân giáp trùng cũng không nhất định có thể xử lý tốt, sợ là không có khả năng tiến nhập xào huyệt bên trong, gặp được ngân giáp trùng trùng mẫu. Dù sao cũng bọn họ không uy hiếp gì, nhìn là được, mặc dù không đối phó được trùng mẫu, giúp chúng ta giải quyết một ít phía ngoài cấp thấp ngân giáp trùng cũng là tốt. Phương Oánh Oánh hé miệng cười khẽ, những sơ cấp tinh vực tên đến toái diệt chiến trường hoạt động, điều không phải từ trước đến nay đều bị coi như pháo hôi đến khu sử dụng dỗ sao? Tùy ngươi ba. Chương 821, như gặp quỷ mị. Phương Oánh Oánh cùng thanh niên kia nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thì, Nhiếp Thiên ba người ngồi ân á nam phi hành linh khí, đã đến cái kia ngân giáp trùng xào huyệt. Hai người tận lực hạ giọng, Nhiếp Thiên cũng không để ý đến bọn họ, không có nghe thấy bọn họ nói cái gì đó. Nếu minh bạch Phương Oánh Oánh không thể nhìn ra băng huyết mãng đích xác thực đẳng cấp, ba người đều không có sợ hãi, không lo lắng Thiên Vu Tông có thể làm ra dạng gì nguy hiểm. Khắp bầu trời ngân giáp trùng, ở Thiên Vu Tông rút lui khỏi thì, đều vây quanh tọa sông bạc bay lượn, cũng không có hướng khác xào huyệt đi đến. Đem Nhiếp Thiên đám người thử đi đón gần tọa sông bạc, ngân giáp trùng giống bị đột nhiên làm tức giận. Vô số ngân giáp trùng, châu chấu vậy cực nhanh tới. Vừa tiếp xúc với gần Nhiếp Thiên, những ngân giáp trùng đó, giống như ngửi được hương vị ngọt ngào ngon miệng mỹ vị, chợt trở nên điên cuồng. Hầu như tuyệt đại đa số ngân giáp trùng đều chạy Nhiếp Thiên tới, lớn chừng quả đấm ngân giáp trùng thân, ủng đổ ở cùng nơi, chuyến ra kim thiết giao kích thanh âm của, có ngân sắc vỡ quang, nhân chúng nó giáp sắc va chạm bắn tung tóe ra. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, nhãn thần đều trở nên kỳ quái. Các nàng rõ ràng cùng Nhiếp Thiên dựa vào, mà ở các nàng cảm giác giữa, đông đảo ngân giáp trùng quả thực coi các nàng vi không ra gì, nho nhỏ lỗ sâu đục trong, tựa hồ chỉ hướng về Nhiếp Thiên một người. Bang bang thanh. Ngân giáp trùng cũng không lớn trùng khu, như sắt đá vậy, đụng vào Ân Á Nam phi hành linh khí. Chiếc kia phi hành linh khí lung lay lắc lắc, bất kham gánh nặng, trực tiếp rơi xuống. Xuy suy. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong hút ra viêm năng, đỏ đậm ngọn lửa, do hắn bên ngoài thân bước lên hiện ra, ngưng vi tầng tầng hỏa diễm quang cháo. Hắn bước ra từng bước, từ rơi xuống đất phi hành linh khí đi ra, liền đứng ở ngân giáp trùng xào huyệt phía dưới. Viêm tinh bị những thứ khác triệu hồi ra đến, trường đao hỏa quang ánh sáng ngọc, như dao long cắn xé thiên địa, đầu đá lung tung. Một con trích ngân giáp trùng bị viêm tinh hỏa xuất nóng rực đao mang, chém chúng, như mưa phân rơi. Ngân giáp trùng lúc rơi xuống đất, sáng loáng sáng như ngân trùng thân, dãy rủa, lại chậm rì rì bay lên. Nhiếp Thiên sắc mặt kinh ngạc, không ngờ tới những ngân giáp trùng đó thân thể lại kiên cố như vậy, bị viêm tinh chém đến lúc cũng không có vỡ ra đến. Ách, Ân Á Nam đem của nàng phi hành linh khí thu nhập nhận chữ vật, nhìn vô số ngân giáp trùng, chỉ là nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên một người vây đánh, mặt đồng dị dạng. Nàng và Mục Bích Quỳnh thật là bị ngân giáp trùng triệt để bỏ quên. Các nàng rõ ràng cùng Nhiếp Thiên trích cách chừng 10 thước, nhưng vô thiên cái địa ngân giáp trùng lại không có một con bay đến các nàng trước mặt. Nhiếp Thiên quanh thân bị ngàn vạn ngân giáp trùng rậm rạp vây bắt, hai tầm mắt của người đã không thể xuyên thấu qua ngân giáp trùng, nhìn thấy nội bộ Nhiếp Thiên. Vì sao hắn sẽ dẫn phát ngân giáp trùng điên cuồng? Mục Bích Quỳnh con người buồn bã nói, cái này đồng dạng là Ân Á Nam không hiểu vấn đề. Của nàng một tay nhẹ nhàng khoát lên băng huyết mãng cái chán, một luồng hồn niệm giật ra. Một lát sau, nàng từ băng huyết mãng thu hồn, cũng phát giác băng huyết mãng đối Nhiếp Thiên tham lam. Bắt cấp băng huyết mãng, trí tuệ đã thông linh, cùng nàng giao lưu không nữa cản trở. Băng huyết mãng báo cho biết nàng, Nhiếp Thiên khí tức trên người, đối với nó đều có lấy vô cùng mê hoặc. Nếu như điều không phải Ân Á Nam ngăn cản, hơn nữa băng huyết mãng biết được Nhiếp Thiên lợi hại, nó cũng sẽ không nhẫn nại được tham lam, sẽ đem Nhiếp Thiên nuốt chửng vào bụng. Ngân giáp trùng là thái cổ dị trùng, mặc dù đẳng cấp hơi thấp, trí tuệ không hiện, cũng bản năng cảm ứng được, Nhiếp Thiên huyết nhục đối với nó vô cùng hữu ích. Phốc phốc. Nhiếp Thiên ngưng tụ hỏa diễm lực, ngưng luyện được quang cháo, cuối cùng bị ngân giáp trùng che giả mang mọc địa phá tan. Ngân giáp trùng phát sinh hưng phấn tiếng rít, có mấy con chợt đánh về phía Nhiếp Thiên, hung hăng cắn ở Nhiếp Thiên da thịt bên trên. Chỉ là một lát, lại có hơn 10 trích ngân giáp trùng, như điếu truy treo ở Nhiếp Thiên trên người, lấy răng nhọn điên cuồng gặm nhắm Nhiếp Thiên huyết nục. Một loại toàn tê dại độc tố, từ ngân giáp trùng sắc bén hàm răng, thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên huyết nục. Nhiếp Thiên đang đau nhất thì, cũng cảm giác được máu thịt của hắn bị độc tố hủ thực, khí huyết lưu động đều chậm chạp xuống tới. Quay quanh ở Ân Á Nam dưới chân băng huyết mãng, mắt thấy Nhiếp Thiên bị đông đảo ngân giáp trùng cắn xé, mãng đồng giữa huyết quang hiện ra, tựa hồ cũng bị xúc động, theo bản năng chậm chạp tiếp cận Nhiếp Thiên. Ngươi chớ làm loạn. Ân Á Nam quát lớn một tiếng. Nàng đã ngửi được không thích hợp. Từ băng huyết mãng càng ngày càng sáng rực con ngươi, nàng hiểu này bắt cấp hôn huyết dị trùng cũng có chút không khống chế được, muốn phân thực Nhiếp Thiên huyết đủ. Không biết sống chết tên. Bị ngân giáp trùng gặm nhắm Nhiếp Thiên, ở đau đớn dưới, nhếch miệng nhe răng cười. Sinh mệnh hấp thu thuận thế vận chuyển. Từng cái huyết quang như thất luyện, giống như thiểm điện, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên kích phát. Huyết quang như nhìn không thấy cương trầm, trong nháy mắt đâm vào tất cả ngân giáp trùng trong cơ thể, đêm này có can đảm gặm ăn hắn ngân giáp trùng, gắt gao đinh ở trên người hắn. Điều điều huyết quang bên trong, có càng mảnh khảnh thanh sắc tinh ti, là gắn lấy sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú, chợt dung nhập ngân giáp trùng trùng thân. Mỗi một trích ngân giáp trùng, trong cơ thể huyết nhục tinh khí, đều giống bị móc câu ở, bị mạnh mẽ xả nhập huyết quang bên trong. Từng cái huyết quang ở ngân giáp trùng trong cơ thể cấp tốc chứng đại, từ sợi tóc vậy tinh tế, biến thành đầu ngón tay vậy trắng kiện. Huyết quang cũng chào mà quay về, một lần nữa biến mất ở Nhiếp Thiên trong cơ thể, vì Nhiếp Thiên mang về hơn 10 cổ nồng nặc huyết nhục sinh cơ. Nay gầm nhắm hắn huyết nhục ngân giáp trùng, sáng loáng lượng giáp xác, quang hoa cũng không gặp lại. Lạch cạch, lạch cạch. Hơn 10 trích ngân giáp trùng, khô cằn địa rơi xuống đất, một điểm sinh mệnh khí tức đều không thấy. Đang ở Nhiếp Thiên động dùng sinh mệnh hấp thu, âm thầm hút ra những ngân giáp trùng đó thì, dậm dạp vây bắt hắn đông đảo ngân giáp trùng, đột có cảm giác. Chờ hơn 10 trích ngân giáp trùng, bị Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh hấp thu, bắt đầu lấy mô huyết nhục sinh cơ thì, này tụ vọt tới Nhiếp Thiên bên cạnh ngân giáp trùng, như là gặp được thế gian kinh khủng nhất hung vật, bắt đầu bản năng run rẩy, sau đó liều lĩnh địa rời xa Nhiếp Thiên. Chỉ vài giây, lúc trước đem Nhiếp Thiên bao phủ ngân giáp trùng, liền biến mất sạch sẽ. Trên mặt đất, chỉ có hơn 10 trích ngân giáp trùng thi thể. Nhân Nhiếp Thiên đang động dùng sinh mệnh hấp thu thì, đã bị khắp bầu trời ngân giáp trùng bao phủ, cho nên bất luận là Thiên Vu Tông Phương Oánh Oánh, vẫn là tiếp cận Nhiếp Thiên Ân Á Nam, đều nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Chờ ngân giáp trùng lấy tốc độ nhanh hơn, thoát đi Nhiếp Thiên sau đó, các nàng mới nhìn đến hơn 10 trích lúc trước gặm nhắm Nhiếp Thiên ngân giáp trùng thi thể. TT. Sắp ức chế không được, chuẩn bị nhằm phía Nhiếp Thiên, từ ngân giáp trùng trong miệng chia một chén súp bát cấp băng huyết mãng, phát sinh bất an tê khiếu, lại vội vàng lui trở về. Băng huyết mãng mang đồng, lưu lộ ra ngoài, tất cả đều là sợ hãi. Nó cũng không rõ ràng lắm lúc trước một khắc kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ở Nhiếp Thiên động dùng sinh mệnh hấp thu thì, nó lại bản năng sợ run, có một loại nếu là dám ở cái thời khắc kia tiếp cận Nhiếp Thiên, sẽ gặp thụ ngập đầu thai ương đáng sợ cảm. Thiên Vu Tông bên kia, Phương Ánh Ánh cùng kêu là La Huy thanh niên, biểu tình quái dị. Đông đảo ngân giáp trùng, kháng cũng không nhìn Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nàng, trích bay theo Nhiếp Thiên, đã cũng đủ kỳ quái. Ở mười mấy con ngân giáp trùng, rõ ràng gặm nhắm đến Nhiếp Thiên trên người, dĩ nhiên lại khoảng cách tử vong sau, cái này buộc phát quái dị. Quỷ dị hơn chính là, lúc trước điên cuồng tụ trào ngân giáp trùng, như ban ngày thấy ma vậy, lấy nhanh hơn tốc độ trên mặt đất độ từ Nhiếp Thiên bên cạnh thoát đi. Người nọ, không đơn giản. Thiên Vu Tông La Huy, xanh sao vàng vọt trên mặt của, tràn đầy nghi hoặc, ngân giáp trùng một khi đột phá linh lực quang cháo phòng tuyến, gặm nhắm ở huyết nhục bên trên, hầu như không ai có thể sống được đến. Hắn nhìn thoáng qua, mấy cổ Thiên Vu Tông, không có một tia huyết nhục xâm bạch cốt hải. Phương Oánh Oánh ngắm một cái, nhớ tới mấy người đồng môn, nhân linh lực quang cháo nghiền nát, bị ngân giáp trùng bao phủ, hơn 10 giây liền hóa thành từng cổ một trắng liếu xương khô, bị gặm nhắm đến một giọt máu tươi đều không dư thừa chẳng diện, chân mày dần dần nhăn lại. Rõ ràng bị ngân giáp trùng gặm nhắm, bị độc tố thẩm thấu, cư nhiên có thể sống được đến, còn có thể dọa lui càng nhiều ngân giáp trùng. Nàng như có điều suy nghĩ. Mười mấy con ngân giáp trùng thi thể đôi bên trong, Nhiếp Thiên nửa hí mắt, khóe miệng giật ra sắc mặt vui mừng. Sinh mệnh hấp thu từ ngân giáp trùng trong cơ thể, hút ra đi ra ngoài huyết nục sinh cơ, quay về trào trở về, trong đó có điểm điểm ngân sắc quan thước, rơi là tả hướng hắn trái tim. Một đạo bị vây ngủ đông lộ sắc trạng thái thanh sắc huyết khí, như tiềm long bị bỗng giật mình tỉnh giấc, đem một chút ngân sắc quang thước thu nạp. Càng nhiều hơn huyết nục tinh khí, tản mát ở Nhiếp Thiên tứ chi bách hải, có thể cùng hắn duy trì thời gian dài khí huyết tràn đầy, cũng có thể dùng để phối hợp cây cỏ tinh khí lấy thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện khí lực. Này ngân sắc quang thước, tựa hồ là ngân giáp trùng huyết khí giữa tinh phách, là gắn lấy huyết mạch huyền diệu. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc. Trước đây đạo kia sinh mệnh huyết mạch lột xác thì, cho tới bây giờ sẽ không tiếp tục hút ra hắn nhét vào huyết nục tinh khí, nhưng này chuyến lại có ngoài ý muốn. Ở một chút ngân sắc quang thước dung nhập sinh mệnh huyết mạch sau đó, hắn có một loại sinh mệnh huyết mạch sẽ ra tốc lột xác cảm giác. Hắn chợt minh bạch, này ngân sắc quang thước tất nhiên là sinh mệnh huyết mạch cực kỳ khát vọng vật. Vừa đọc đến tận đây, hắn buộc phát bình tĩnh, chủ động hướng tọa ngân giáp trùng xào huyết bước đi. Quanh quần một chỗ vu trống không đông đảo ngân giáp trùng, bởi vì hắn tiếp cận, cư nhiên ở kế tiếp bại lui. Khắp bầu trời ngân giáp trùng đều bản năng sợ hãi lấy, nho nhỏ con ngươi bên trong lóe lên đều là bất an cùng hoảng loạn. Chờ Nhiếp Thiên đi tới xào huyệt thì vô số ngân giáp trùng tâm linh phòng tuyến đều hỏng mất. Thở phì phò hưu, ngân giáp trùng ngưng làm một bó buộc ngân sắc tia sáng từ tọa sông bạc rậm rạp chẳng chịt trùng bên trong động chui vào. Rất nhanh, cái kia ngân giáp trùng xào huyệt quanh thân cũng nữa nhìn không thấy một con ngân giáp trùng. Ân Á Nam há hốc mồm, Phương Oánh Oánh cùng La Huy cũng đang suy nghĩ, không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Nhiếp Thiên đứng ở sông bạc dưới, ngửa đầu nhìn. Của mọi người nhiều lớn chừng quả đấm trùng bên trong động, tìm được rồi một cái có thể chứa nạp nhân tộc ghé qua cái động khẩu. Cái kia cái động khẩu, không có ngoài ý muốn, chắc là ngân giáp trùng trùng mẫu, ra vào xào huyệt thông đạo. Cười hắc hắc sau, Nhiếp Thiên thả người dựng lên, thân như chim to, dọc theo nghiêng ngân sắc sơn thể, theo hướng khá lớn cái động khẩu phóng đi. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh nhìn chăm chú liếc mắt, đuổi theo sát cước bộ của hắn, cũng rơi vào cái động khẩu. Bọn họ, dĩ nhiên dễ dàng như vậy, liền tiến vào mẫu trùng chỗ ở xào huyệt. La Huy ngạc nhiên, sư đệ, ngươi theo ta đi vào nhìn một cái. Phương Oánh Oánh nhẹ nhàng hít một hơi, cái kia nam có điểm quỷ dị, ta đều có điểm không an lòng. Đã sớm cùng ngươi đã nói, không nên làm bậy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. La Huy khinh xích một câu, vẫn là cùng nàng đi, dọc theo Nhiếp Thiên ba người bay vào thạch động, tiến nhập ngân giáp trùng xào huyệt. Ngươi hay nhất khiêm tốn một chút, ta cũng hiểu được, ba người kia không dễ đối phó. Tiến nhập thạch động sau, hắn lại thấp giọng nói. Phương Oánh Oánh hé miệng cười, sợ cái gì? Điều không phải còn ngươi nữa sao? Của ngươi con kia vũ trùng, nhưng là chúng ta Thiên Vu Tông trọng bảo. Ta cũng không tin, mấy người viên thiên tinh vực có bản lĩnh đối phó ngươi con kia vũ trùng. Chúng ta căn bản không cần thiết phức tạp, gây phiền toái. La Huy không nhịn được. Phương Oánh Oánh cười đáp ứng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, tựa hồ cảm thấy chỉ cần La Huy ở, Nhiếp Thiên ba người sẽ không thật gây cho sợ hãi. Chương 822, đột nhiên làm khó dễ. Ngân giáp trùng xào huyệt. Từ bên ngoài thoát đi vào đông đảo ngân giáp trùng, hội tụ ở một cái rộng mở thạch động, phát sinh chói tai kêu to. Thạch động bên trong, đầy càng nhiều hơn trùng động, kéo dài hướng sơn động dưới đáy ở chỗ sâu trong. Một con hình thể to mọng, chiều cao gần 2 thước, to như thắt lưng người ngân giáp trùng, nằm ở một chỗ thật lớn, cái động khẩu, giáp sắc sáng loáng sáng như bạc, ánh sáng ngọc lóa mắt. Từ trên người nó thả ra ngân huy, tựa hồ so với tất cả ngân giáp trùng, cộng lại đều phải sáng rực. Thạch động cũng bị ngân giáp trùng trên người hào quang soi sáng, vật nhỏ có thể thấy được. Một con trích ngân giáp trùng tiếng rít, như là sâu mật ngữ, tỉ mỉ kỳ càng kể, toàn bộ đều ở đây hướng con kia mẫu trùng kể. Hưu. Nhiếp Thiên đám người thân ảnh, dọc theo con kia mẫu trùng ra vào xào huyệt cái động khẩu, trước sau cực nhanh đi vào. Chói tai tiếng rít, càng to rõ, chấn bên trong sơn động vách đá cứng rắn, đều xuất hiện vết rách. Nhiếp Thiên vừa tiến đến, đầu tiên nhìn đã nhìn chằm chằm con kia ngân giáp trùng mẫu trùng. Mẫu trùng quanh thân, có đông đảo nho nhỏ trứng trùng, trứng trùng niêm hồ hồ, tuyệt đại đa số còn chưa từng ấp trứng hiện ra. Thạch động giữa, từng cây một thạch nhũ vậy thạch trụ, từ đỉnh buông xuống rơi xuống. Từng cây một thạch trụ, lóng lánh ngân sắc thần huy, rõ ràng cực kỳ trắng kiện, có thể nhìn lại có một loại mềm mại như không có gì vậy kỳ diệu cảm. Ngân giáp trùng mẫu trùng nơi chán, có cực kỳ mảnh khảnh xúc tua, đâm vào từng cây một thạch trụ mũi nhọn. Từ những thứ khác xúc tua bên trong, năng nhìn thấy ngân sắc quang huy đang lặng lẽ lưu động, rót vào nó mập mạp trùng thân. Nhiếp Thiên, này thạch trụ tử chính là tịch ngân khoáng thạch. Ân Á Nam nhãn tỉnh sáng lên, lại vui mừng nói, tịch ngân khoáng thạch sản sinh phi thường chậm chạp, này buông xuống rơi xuống thạch trụ, chẳng biết từ nơi này tọa sông bạc nơi nào ngưng tụ lực lượng thần bí, dần dần biến hóa thành tịch ngân mỏ. Nơi đây tịch ngân khoáng thạch số lượng đã ở ngoài dự liệu. 7 cây tịch ngân khoáng thạch ngưng kết cây cột. Phương Oánh Oánh một tiếng quát nhẹ, đống rừng vang lên. Sau một khắc, nàng và Thiên Vu Tông La Huy cũng ở đây thạch động bên trong xuất hiện. Hai người vừa đến, ngân giáp trùng tiếng rít càng chói tai. Nhiếp Thiên nhìn kỹ sau, phát hiện dày đặc tụ trào ở mẫu trùng cạnh ngân giáp trùng, tiểu ánh mắt bên trong đều lóe ra cừu hận cùng oán độc ánh sáng. Những cừu hận kia cùng oán độc, đối tượng mục tiêu cũng không phải là hắn và Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh. Ngân giáp trùng nhìn về phía hắn thì chỉ có sợ hãi cùng bất an, mà không thù hận. Có mẫu trùng ở địa phương, tịch ngân ngưng kết tốc độ quả nhiên mau rất nhiều. La Huy có chút kinh ngạc, nói rằng, lúc này mới qua vài thập niên mà thôi, lại có 7 cây tịch ngân hình trụ thành. Các ngươi đã tới nơi đây? Ân Á Nam kinh ngạc. Phương Oánh Oánh thản nhiên cười, cái này 4 cái ngân giáp trùng xào huyệt, bản chính là chúng ta Thiên Vu Tông trước hết khai quật. Bất luận là ngân giáp trùng, vẫn là tịch ngân khoáng thạch, mấy trăm năm qua đều là bị chúng ta Thiên Vu Tông vững vàng cầm giữ. Mỗi một ít năm, Thiên Vu Tông đều sẽ an bài môn hạ đệ tử tới ngắt lấy quả thực, thu tịch ngân khoáng thạch. Lời vừa nói ra, Ân Á Nam thần sắc đột nhiên lạnh, như vậy, nếu là các ngươi Thiên Vu Tông đào móc nơi, tịnh trường kỳ chiếm giữ, vì sao mời ta cửa đến đây? Không phải đã nói rồi sao, các ngươi vừa vặn gặp phải, chúng ta bất hảo độc hưởng, cho nên nguyện ý chia một chén súp cho các ngươi. Phương Oánh Oánh tự nhiên đạo. Nga. Ân Á Nam gật đầu, hư lạnh nói, chỗ này ngân giáp trùng xào huyệt, là ngươi nhường cho ta cửa, hôm nay chúng ta vào được, các ngươi là điều không phải hẳn là đi ra. Chúng ta liền nhìn mà thôi. Phương Oánh Oánh tỏ thái độ. Nhìn cũng không được. Ân Á Nam cường ngạnh nói. La Huy cao mày, phảng phất cũng có châm lửa khí. Bọn họ đoàn người lúc nói chuyện, này số lượng phồn đa ngân giáp trùng, bao gồm trùng mẫu, xuất kỳ cũng không có dị động, không có phát sinh công kích. Trùng mẫu con ngươi băng lãnh, thỉnh thoảng từ Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam dưới chân cái kia băng huyết mãng trên người đảo qua. Nó trí tuệ hiển nhiên vi phạm. Đi qua những ngân giáp trùng đó tin tức, nó đã biết được Nhiếp Thiên quỷ dị, đẳng cấp hơi thấp ngân giáp trùng, đem Nhiếp Thiên coi là thiên địch vậy, từ huyết mạch lạc ấn bên trong cảm thụ được khủng hoảng cùng bất an. Nó phân rõ Nhiếp Thiên khí tức, đồng dạng sinh ra ý sợ hãi. Trừ lần đó ra, nó vẫn đoán được cái kia băng huyết mãng thực tế huyết mạch đẳng cấp, bộc phát sợ run. Mà Mạc Thiên Vu Tông phục sức Phương Oánh Oánh cùng La Huy, càng làm nó căm thù đến tận xương thủy. Nó tựa hồ hiểu những ăn mặc loại này phục sức người, mấy trăm năm qua, thủy chung đang đánh khoé nó bình tĩnh, đánh chết đồng loại của nó, cướp đoạt nó lấy huyết mạch tiên phú, khổ cực ngưng kết đi ra ngoài tịch ngân. Nó lược lược do dự nửa ngày, đột phát ra một tiếng kêu to. Nó tiếng huýt gió vừa ra, tất cả ngân giáp trùng tiếng rít đều bị che giấu. Vách đá cứng rắn, xuất hiện đông đảo tinh mịn vết rách, tiếng huýt gió tựa hồ có thể kim nứt đá. Tiếng huýt gió vừa ra, Nhiếp Thiên đám người màng thai đau đớn đến cực điểm, cường như Nhiếp Thiên, đều nhất thời đầu váng mắt hoa, tư duy đều hỗn loạn. Hắn một cách tự nhiên vận dụng huyết khí, cùng bên trong đan điền linh lực, bố trí kết giới, cắt đứt thanh âm thẩm thấu, mới đứng vững tâm thần. Quay đầu vừa nhìn, hắn chợt phát hiện Ân Á Nam sắc mặt tái nhợt, hai tay bưng cái lỗ thai, một bộ đau đầu muốn nứt ra biểu tình. Mục Bích Quỳnh càng không chịu nổi, bưng cái lỗ thai nàng, đầu ngón tay khe, lại có tiên huyết tràn ra. Ánh mắt vừa chuyển, hắn chợt chú ý tới Thiên Vu Tông Phương Ánh Ánh cùng La Huy. Hai người này, từ lúc đi vào, liền lặng lẽ lấy ra một loại da thú chế thành nhị cháo, đem hai cái lỗ thai đắp lại, tại nơi trích mâu trùng kêu to trong tiếng, hai người thần sắc tự nhiên, tựa hồ căn bản không bị thương tổn. Bọn họ hiển nhiên đều biết, con kia ngân giáp trùng mâu trùng sẽ ở mỗi một khắc phát sinh tương tự tiếng rít, cho nên sớm có chuẩn bị. Vù vù, vô số ngân giáp trùng từ sơn động dưới trùng động phi giật mà vào, lại từ nơi này xảo huyệt thoát đi. Ngân giáp trùng trứng trùng còn lại là ở mâu trùng bay về phía lớn nhất trùng động thì bị một cổ lực lượng thôi động, cũng đều rơi hướng về phía trùng động, chớp mắt không gặp. Tất cả ngân giáp trùng, trứng trùng, phảng phất đều có thể minh bạch mâu trùng kêu to thanh hàng nghĩa, ở kêu to thanh dưới sự che chở, nhanh chóng bỏ chạy. Kêu to thanh còn không có đình chỉ, ngân giáp trùng, trùng mẫu, cùng trứng trùng, cư nhiên đều biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên phóng xuất ra một luồng huyết nhục tinh khí, hơi nhất cảm ứng, chỉ biết những ngân giáp trùng đó dọc theo đi thông sơn động dưới nền đất chỗ sâu trùng động, đã bay ra cực xa. Càng đi sơn xuyên hạ, ngân giáp trùng khí tức càng là bất khả nắm lấy. Lần này thuận lợi có điểm quỷ dị. Phương Ánh Ánh kinh ngạc, nhãn thần hoang mang, mẫu trùng lúc nào trở nên dễ dàng như vậy nói chuyện? Đây không phải là nó nhất quán phong cách ta. Nơi đây bốn người ngân giáp trùng xào huyệt, đích thật là Thiên Vu Tông ở toái diệt chiến trường bí mật nuôi trồng tràng. Từ phát hiện nơi đây, Thiên Vu Tông đã đem nơi đây coi là bọn họ một cái thử luyện địa, cách mỗi một ít năm liền sẽ an bài Thiên Vu Tông trẻ tuổi môn nhân đến bắt ngân giáp trùng, mang về Thiên Vu Tông bồi dưỡng làm vũ trùng, đem ngưng kết đi ra ngoài tịch ngân khoáng thạch mang về. Trước kia vài lần, bọn họ cũng sẽ ở cùng trùng mẹ xung đột thì gian nguy vạn phần. Nhưng mỗi lần, bọn họ cũng sẽ không đánh chết trùng mẫu, sẽ thả trùng mẫu sống sót. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần trùng mẫu còn sống, là có thể quần quần không ngừng mà sinh ra càng nhiều ngân giáp trùng, sẽ còn tiếp tục xuất hiện tịch ngân khoáng thạch. Trùng mẫu vừa chết, bốn người ngân giáp trùng xào huyệt, đem không nữa ngân giáp trùng có thể thu, cũng sẽ không xảy ra hiện tịch ngân mỏ. Không có bắt giữ trùng mẫu, mang về Thiên Vu Tông, là bởi vì Thiên Vu Tông đông đảo vực giới đều không thích hợp ngân giáp trùng sinh sôi nảy nở, cũng không có cái này bốn tọa đặc biệt sông bạc, có thể ở ngân giáp trùng huyết mạch lực lượng hạ, ngưng ra chân quý dị thường tinh ngân, làm Thiên Vu Tông có đồng ra đồng vào. Quá thuận lợi. La Huy lắc đầu, rất là thất vọng, cảm thấy lần này thử luyện có điểm không thú vị. Hắn cau mày, thấy Nhiếp Thiên ba người ở mẫu trùng tiếng rít giữa, cũng không cùng trình độ địa bị thương, do dự một chút, không kiên nhẫn nói rằng, ba người các ngươi lập tức đi ra ngoài, nơi này mọi chuyện cùng các ngươi lại vô căn hệ. Sư đệ. Phương Ánh Ánh bất mãn hét lên. Từ Nhiếp Thiên ba người xuất hiện, thấy cái này bốn cái ngân giáp trùng xào huyệt, nàng không có ý định buông tha ba người. Nhượng Nhiếp Thiên chờ người sống rời đi, chẳng phải là đã biết nơi đây có ngân giáp trùng, có tịch ngân khoáng thạch cách mỗi một ít năm sẽ xuất hiện rất nhiều. Nếu như Nhiếp Thiên đám người, mười mấy năm sau, khi hắn cửa Thiên Vu Tông không có đến trước, đưa bọn họ tận lực lưu lại quả thực ngắt lấy, chẳng lẽ không phải Thiên Vu Tông tổn thất trọng đại? Chúng ta đi ra ngoài. Ân Á Nam nở nụ cười, các ngươi là điều không phải nghĩ sai rồi. Hẳn là đi ra, là hai người các ngươi mới đúng chứ? Phản kháng của nàng, Nhượng Phương Ánh Ánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười khanh khách lấy, Miên Nhu không có xương tay trái, lặng lẽ phách về phía rời nàng gần nhất, Mục Bích Quỳnh hậu tâm. Cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ có mẫu trùng tiếng rít, không liên tục chuyển đến. Mục Bích Quỳnh bưng cái lỗ thai hai cái tay, tiên huyết chảy ra, cái khăn che mặt hạ gương mặt đó, tràn đầy đau đớn. Nàng căn bản không có chú ý tới Phương Ánh Ánh động thủ. Ân Á Nam rõ ràng thấy, lại bất vi sở động, giống như căn bản bất tại hồ Mục Bích Quỳnh sinh tử. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh như điện, đột nhiên ở những thứ khác phía sau xuất hiện. Phương Ánh Ánh lòng bàn tay đẹp mắt linh lực hiện ra. Ở nàng tinh nhuận như ngọc lòng bàn tay, một con bỏ túi hình thái giết, rất sống động xuất hiện, vốn muốn chui vào Mục Bích Quỳnh lưng, gặm nhắm trái tim. Nhiếp Thiên quả đấm của, đột ở Phương Ánh Ánh trước mắt vô hạn phóng đại, trong nháy mắt lấp đầy tầm mắt của nàng. Vành. Nắm tay đánh vào Phương Ánh Ánh lòng bàn tay, con kia nho nhỏ giết, ở Nhiếp Thiên bạo liệt quyền thế hạ, chợt một lần nữa lùi về thân thể của hắn. Phương Ánh Ánh cái tay kia, như phát ở vạn năm cự thạch bên trên, ầm ầm rung mạnh sau, kế tiếp lui về phía sau. Lưng của nàng trọng trọng đụng vào một khối thạch bích, làm thạch bích đều bạo mở tung đến. Một vòi máu tươi từ khóe miệng nàng không ngừng được chảy ra, nàng hoảng sợ nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc biến đổi lớn. "Ngươi rõ ràng chỉ là phàm cảnh trung kỳ." Của nàng một tiếng quái khiếu, làm Mục Bích Quỳnh cuối cùng tỉnh ngộ lại, đột nhiên xoay người, tức giận trừng mắt nàng. "Tiểu tử kia giao cho ngươi, ta tới giết cô gái này." Nhiếp Thiên liếc Ân Á Nam liếc mắt, viêm tinh báo tắc ra, như nóng rực hỏa long, cắn xé hướng Phương Ánh Ánh. Nhìn ra được, Mục Bích Quỳnh trạng thái không xong, còn đang bị ngân giáp trùng mẫu trùng tiếng huýt gió ảnh hưởng. Mục Bích Quỳnh trong thời gian ngắn ứng với không có quá nhiều chiến lực. Nhiếp Thiên đã sớm nhìn ra, La Huy cảnh giới tu vi chỉ là huyền cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn cảm thấy Ân Á Nam phải xử lý rơi La Huy, không khu xử băng huyết mãng, đều có thể dễ như trở bàn tay. Huyền cảnh trung kỳ Phương Oánh Oánh, vừa là bất ngờ không kịp để phòng hạ, bị hắn cấp đòn nghiêm trọng một cái, nhưng cô gái này cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hắn phải thừa thắng xông lên, mới có thể có phần thắng. Sơn động mặc dù rộng, lại nhân hải cốt huyết yêu hình thể quá mức to lớn, triệu hồi ra đến, hành động đều có thể thụ hạ. Hắn lung tung động thủ, hải cốt huyết yêu sẽ đem sơn động chống đỡ vỡ sụp đổ, tất cả mọi người sẽ bị đá rơi bao phủ, cho nên hắn không dám vọng động hải cốt huyết yêu. Chính là phàm cảnh người, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, muốn giết ta. Phương Oánh Oánh cấp tốc tỉnh táo lại, khỏe mắt tràn đầy khinh miệt. Chương 823, hai cái hung hãn nữ nhân. Ngân giáp trùng rời đi, thạch động vốn cả chút hôn ám, nhưng viêm tinh đao mang nỡ rộ, như ngọn đèn dầu lại đem thạch động chiếu rọi rực rỡ. Ánh sáng ngọc đao mang bên trong, ánh bạch, đỏ đậm, xanh nhạt ba sắc thần huy nhất tề lóng lánh, đem Phương Oánh Oánh trên phiến thạch bích đều cấp chiếu sáng bất định. Nhưng Phương Oánh Oánh trong mắt lại không hề sợ hãi. Nàng nhỏ và dài ngọc thủ ở hùng vĩ trước ngực đan vào, tạo thành ra một cái ngân bạch pháp ấn. Pháp ấn ở chỗ sâu trong, giống như mặt khác nhất con nô công, như ẩn như hiện. Ầm. Ngân bạch pháp ấn đột nhiên cùng sung, hung hăng đụng vào ba sắc đao mang. Đao mang bạo diệt, viêm tinh mang theo trầm trọng cự lực, trọng trọng bổ về phía Phương Oánh Oánh đầu. Phương Oánh Oánh thân ảnh nóng lên, đã từ tại chỗ biến mất, một cái ngân sắc lưới đánh cá, đông từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu trống rỗng lóe ra đến. Ngân sắc lưới đánh cá, đồng dạng mang theo chói mắt quang huy, tựa hồ vẫn trộn lẫn tinh ngân, mềm mại như lông chim. Xích lạp. Xích lạp. Viêm tinh đi lên quơ một cái, càng nhiều đao mang báo táp hiện ra, khuấy động ngân sắc lưới đánh cá. Nhưng ngân sắc lưới đánh cá, từng cái cứng cỏi dây câu, lại một cái chưa từng gãy, một tia khí tức cấm lãnh, phô thiên cái địa bao phủ tới, giống như muốn đem Nhiếp Thiên ràng buộc ở. Hầu như ở đồng thời, Ân Á Nam cũng đống nhiên động thủ. Nàng ỷ vào tu luyện Ngự Thú Tông đặc thù thể thuật, như một con thái cổ hung thú, đấu đá lung tung, trong thời gian ngắn liền ở La Huy trước mắt xuất hiện. La Huy cau mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, phảng phất nhìn ra nàng khí lực kinh người. Xanh sao vàng vọt, nhìn có vẻ bệnh La Huy, đột thi triển ra huyền diệu thân pháp, như hư huyễn quang ảnh, ở bên trong sơn động không ngừng tránh né. Từng cái một La Huy hư ảnh liên tiếp ẩn hiện. Ân Á Nam đống nhiên mất đi La Huy tung tích, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, đều là hư ảnh hình thái La Huy, chân thật cái kia La Huy giống như hư không tiêu thất. Đang ở Ân Á Nam sững sờ thì đông đảo La Huy hư ảnh quỷ dị biến ảo thành một con trích vũ trùng, có kim sắc con nện, có nâu con bò cạp, có xanh mơn mởn linh xà. Này vũ trùng hình thể cũng không lớn, thế nhưng cấp Ân Á Nam cảm giác lại dị thường hung hiểm. Đông đảo vũ trùng trong nháy mắt đem Ân Á Nam vây quanh, hướng phía Ân Á Nam phun ra nhất khẩu sương mù. Sương mù không giống như là thực tế tồn tại, giống như hồn ti hội tụ. Ân Á Nam tế xuất linh lực quang thuẫn, đối này sương mù không có đinh điểm cắt đứt tác dụng. Sương mù tràn ngập tới, Ân Á Nam tràn đầy khí huyết, giống bị kịch độc căn mòn, sinh ra mềm nhũn vô lực khó chịu cảm. Ân Á Nam trong óc bên trong cũng có sương mù thẩm thấu, linh hồn của hắn thức hải chuyển đến đau đớn. La Huy thân ảnh tái hiện ở dưới chân hắn, đột nhiều hơn một con chân thật vũ trùng, đó là một con màu vàng tám chân con nện, hình như vòng tròn, như hoàng kim đúc mà thành. Tám chân con nện, màu vàng con ngươi, có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Nó hiện hiện sau đó, nhìn Ân Á Nam một cái, cũng không vẻ kinh dị. Nhưng ở nó chú ý tới Ân Á Nam bên cạnh, cái kia còn không có hành động băng huyết mãng thì, kim sắc con ngươi bên trong xoay mình hiện kinh dị. La Huy lập tức nhận thấy được không thích hợp, sắc mặt ngưng trọng, nhẹ giọng nói, "Tiểu Kim." Tám chân con nện chợt xông lên trước, đem La Huy ngăn ở phía sau. Bắt cấp băng huyết mãng, thấy Ân Á Nam bị nguy, cuối cùng nhịn không được hạ thủ. Suy suy, trắng liễu hàn vụ, từ cái kia băng huyết mãng trong cơ thể bốc lên hiện ra, đem Ân Á Nam tràn ngập ở bên trong. Sâm bạch hàn vụ bên trong, có băng tra tạc liệt dị hưởng, sơn động độ nóng, lấy tốc độ cực nhanh chợt giảm xuống. Ngắn ngủi vài giây, toàn bộ thạch động nham bích đều bị bạch vánh vánh băng cứng bao trùm, từng cây một tịch ngân khoáng thạch ngưng tụ thạch trụ, như thật lớn băng lăng, trong suốt trong sáng. Hàn vụ giữa Ân Á Nam, trong nháy mắt hồi tỉnh lại, bị vu trùng quái vụ thẩm thấu nàng, vận dụng huyết khí rửa thân thể, khôi phục thông dong. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn La Huy. Khách khách khách. Rộng thạch động, dị hưởng tân phát, ở bát cấp băng huyết mãng huyết mạch bí thuật hạ, nơi đây như biến ảo thành lạnh vô cùng băng địa, có phong tuyết ở xương trắng bên trong bay xuống. Vô số vỡ băng từ hàn vụ bên trong, còn có ngưng kết băng cứng bên trong bạo liệt ra. Vỡ băng như lưới dao sắc bén, diễn biến vi đóng băng vạn vật lĩnh vực từ trường, bay về phía La Huy. Nhiều bóng ngọn lửa màu vàng từ con kia tám chân con nhện con ngươi bên trong phi giật hiện ra, đang ở La Huy trước người, tạo thành kim sắc hỏa hải. Dầm dầm ầm. Vỡ băng cùng kim sắc hỏa hải xung tới, thạch động như sơn băng địa liệt, từng cây một tịch ngân thạch trụ, đều giống như là lung lay sắp đổ. Kim sắc hỏa quang cùng băng tiết bắn tung tóe, làm rộng thạch động nham bích, chợt nhiều hơn vô số cái động khẩu. Còn muốn lần thứ hai chiến đấu kịch liệt Nhiếp Thiên cùng Phương Oánh Oánh, đều bỗng nhiên biến sắc. Bắt cấp băng huyết mãng, chợt vừa động thủ, cái này thạch động đều chịu tải không được nó kinh khủng huyết mạch lực lượng, nham thạch đều bị đông lại bạo vỡ. La Huy hít sâu một hơi, nhìn cái kia băng huyết mãng, đột nhiên quát lên, "Nơi đây, tất cả tính ngân, về các ngươi." Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không quản Ân Á Nam có đáp ứng hay không, bỗng rơi hướng con kia màu vàng tám chân con nhện. Tám chân con nhện linh động như điện, một lát đã đến Phương Oánh Oánh bên cạnh, La Huy một bả kéo lấy không rõ cho nên Phương Oánh Oánh, ở tám chân con nhện đái động hạ, dẫn đầu từ trùng mẫu ra vào thạch động, chạy trốn ra ngoài. Nhất Thiên, ngươi chiếu nhìn một chút Cực Lạc Sơn nha đầu kia, thuận tiện đem tịch ngân góp nhặt. Ân Á Nam hừ nhẹ một tiếng, táo bạo điệu nói rằng, Thiên Vu Tông hiện tại thức thời, đáng tiếc trộm. Nàng và băng huyết mãng, dọc theo cái kia La Huy, Phương Oánh Oánh rời đi thạch đạo, cũng cực nhanh rời đi. Nàng tựa hồ cũng minh bạch, vận dụng băng huyết mãng huyết mạch lực, nơi này thạch động khai chiến, sẽ bó tay bó chân, vẫn có thể làm tịch ngân khoáng thạch bạo vỡ sau, rơi hướng chẳng biết đi thông dưới nền đất nơi nào trùng động, không công tổn thất vô giá tịch ngân. Ngân giáp trùng xào huyệt bên ngoài, thiên địa trống trải, nhưng không hề cố kỵ địa tùy ý chiến đấu. Thất cây tịch ngân thạch trụ, ngươi đi thu, phía ngoài chiến đấu, ngươi không cần để ý tới. Nhiếp Thiên xoay người, nhìn Mục Bích Quỳnh liếc mắt, liền chuẩn bị trốn đi thạch động. Nhưng cái nhìn kia sau, hắn lại giật mình, kinh ngạc nói, ngươi không sao. Ngân giáp trùng mẫu trùng kêu to, lúc này đã triệt để biến mất. Mục Bích Quỳnh lúc trước bị mẫu trùng tiếng rít, rõ ràng bị thương màng thai, linh hồn đều có một ít thương chế. Nhưng này thì, hắn từ Mục Bích Quỳnh trong mắt, lại không có nhìn ra một tia bị thương vết tích. Mục Bích Quỳnh nhãn thần thần kỳ bình địa tĩnh, trong bình tĩnh vẫn mang theo một loại không rõ nguy hiểm. Ngươi nghĩ rằng ta là của các ngươi trói buộc? Mục Bích Quỳnh giọng nói băng lãnh, không có ngươi hỗ trợ, cái kia kêu Phương Oánh Oánh tiện nhân cũng giết không được ta. Nhiếp Thiên khép cười một tiếng, gật đầu nói, tốt lắm, một hồi kêu Phương Oánh Oánh tiện nhân, giao cho ngươi đi đối phó làm sao? Tránh hợp ta ý. Mục Bích Quỳnh mâu quang tràn ngập sát khí. Nhiếp Thiên không để ý tới nữa nàng, trực tiếp đi qua thạch động ly khai. Hắn vừa đi, Mục Bích Quỳnh đột hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, từng cái to dài yêu hoa rễ cây từ Mục Bích Quỳnh hai bàn tay tâm đống nhiên lao ra. Hai điều rễ cây, một cái đen kịt như mực nước, một cái tiên diễm mềm mại như hai con cự mãng, chật quấn ở hai cây tịch ngân trụ. Ầm. Hai cây to lớn tịch ngân thạch trụ bị yêu hoa thật lớn rễ cây trực tiếp từ thạch bích đỉnh xả rơi xuống, chưa rơi xuống đất, đang ở Mục Bích Quỳnh nhẫn chứa vật biến mất. Yêu hoa rễ cây lại luân phiên hành động, đem còn thừa lại tịch ngân thạch trụ từng cây một túm rơi, bị những thứ khác thu nhập. Giờ khắc này, Mục Bích Quỳnh cái khăn che mặt dưới tuyệt mỹ dung mạo, tràn đầy yêu dị cùng quỷ mị, thần thái không giống như là phàm phu tục tử, giống như thần trích. Rất nhanh, đem thất cây tịch ngân thạch trụ xả rơi yêu hoa rễ cây, lại lần nữa thu nhập nàng lòng bàn tay. Tại nơi yêu hoa rễ cây bay ra thì, thạch động dưới đáy lớn nhất trùng trong động, phảng phất truyền ra ngân giáp trùng trùng mẫu, một tiếng kinh cụ bất an rít lên. Nhưng lúc này đây, rít lên không thể lại ảnh hưởng Mục Bích Quỳnh chút nào. Nàng lạnh lùng nhìn về phía thạch động liếc mắt, hắc sắc yêu hoa rễ cây, lại một lần nữa bao tấp ra, đâm về phía cái kia thạch động, hướng phía đại địa ở chỗ sâu trong kéo dài. Trùng mẹ tiếng rít càng phát ra bất an, hốt hoảng quần quần xuống phía dưới, đều không dám mạo hiểm nữa. Trùng mâu thoát đi sau, nhận thấy được bên trong huyệt động biến cố, hiểu này xâm lấn nó lãnh địa nhân tộc, bạo phát nội chiến sau, lại lặng lẽ ẩn nút trở về, tùy thời nhi động. Nhưng mà màu đen kia yêu hoa rễ cây rơi vào thạch động thì nó tính toán nhỏ nhặt cũng không dám nữa, cuối cùng sạch sẽ dứt khoát chạy thoát. Hắc sắc yêu hoa rễ cây ở thạch động bên trong hoạt động một phen, không có tìm được mẫu trùng, bị Mục Bích Quỳnh lần thứ hai thu hồi. Yêu hoa vào cơ thể, nàng con ngươi khôi phục lạnh lùng, thì thào nói nhỏ, họ Phương đồ đê tiện. Hiu. Nàng cũng nhanh như tia chớp xung rời thạch động, không hề trùng mẫu trên người lãng phí tinh lực. Ngân giáp trùng xào huyệt bên ngoài, Ân Á Nam khu động lấy băng huyết mãng, không để ý Thiên Vu Tông cầu hòa, bắt đầu làm băng huyết mãng đại khai sát giới. Nhiếp Thiên đi ra sau, không có gấp động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Oánh Oánh. Của nàng bay ra, nhượng Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, thất cây tịch ngân thạch trụ người đều thu. Ừ, Mục Bích Quỳnh gật đầu. Nhiếp Thiên kinh ngạc, thật nhanh. Tiện nhân kia chết sẽ nhanh hơn. Mục Bích Quỳnh bỏ lại những lời này, thân ảnh lóe lên, đang ở Phương Oánh Oánh trước mặt hiện lên, đạo, cho ta đi tìm chết. Hắc sắc yêu hoa rễ cây từ nàng tay trái tay của tâm đống nhiên lao ra. Phương Oánh Oánh quá sợ hãi, như thấy quái vật vậy biểu tình, ngơ ngác nhìn phía nàng. Sau đó, Phương Oánh Oánh liền luống cuống tay chân, tạo thành ra một cái đón một cái ngân sắc pháp ấn, nhưng tất cả pháp ấn đều không có biện pháp ngăn cản yêu hoa rễ cây dây dưa. Phương Oánh Oánh eo thon chi bị hắc sắc yêu hoa rễ cây lật ở của nàng thân thể, nhất thời bị cắt đứt thành hai đoạn. Quả thực như Mục Bích Quỳnh nói, họ Phương tiện nhân so với nàng thu hồi tịch ngân thạch trụ tốc độ chết còn nhanh hơn rất nhiều. Một con nô công ở Phương Oánh Oánh tử vong, thi thể gãy thì từ những thứ khác trong cơ thể bay ra, chết chung. Mục Bích Quỳnh lạnh lùng nói, hắc sắc yêu hoa rễ cây giống như ở trong nháy mắt huyễn hóa thành yêu vật bàn tay khổng lồ, chợt một chảo đã đem con nô công kia vu trùng nắm, nhẹ nhàng sờ, giết vu trùng liền trở thành thịt bọn. Nhìn thời khắc này Mục Bích Quỳnh, Nhiếp Thiên sắc mặt cũng thay đổi biến cố, ám đạo cổ quái. Cũng tại lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Cực Lạc Sơn cùng Ngự Thú Tông sẽ thả tâm Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam hai người đến phái diệt chiến trường chinh chiến. Một cái Ân Á Nam không chỉ có tu luyện khí lực, huyết nhục mãnh liệt như dị tộc, còn có thể ngự động bắt cấp băng huyết mãng. Đặt ở chỉ có phàm cảnh, huyền cảnh thường lui tới phái diệt chiến trường ven, Ân Á Nam nhân vật như vậy, căn bản là con manh thú và dòng nước lũ. Mục Bích Quỳnh trong cơ thể song sắc yêu hoa, trước đây nàng tựa hồ cũng không thể tùy ý vận dụng, còn có thể ở cái khăn che mặt cởi ra thì gặp phản vệ. Nhưng ở nàng từ phá toái vực, đạt được đuổi mây khổng lồ tạng, trở về Cực Lạc Sơn sau đó, như là tìm được rồi phương pháp, tạm thời chế trụ song sắc yêu hoa, hơn nữa có thể động dùng song sắc yêu hoa lực lượng. Song sắc yêu hoa, trích từ nàng lòng bàn tay, bay ra hắc sắc yêu hoa một cái rễ cây, giống như là bóp chết một cái con kiến vậy, đem phương ánh ánh gạt bỏ. Đóa tiên diễm yêu hoa, Mục Bích Quỳnh cũng không từng vận dụng. Hai cái phiền bái nữ nhân. Nhiếp Thiên than thở. Chương 824, chia cắt chiến lợi phẩm. Phương Oánh Oánh chết thảm, làm Thiên Vũ Tông đông đảo môn nhân bắt đầu khủng hoảng. La Huy vận dụng con kia kim sắc tám chân con nện, ở băng huyết mãng quận sạch thiên địa lạnh vô cùng một cơn lốc hạ, ứng đối cũng hung hiểm bộc phát. Đợi cho hắn phát hiện, lúc trước nhìn tầm thường nhất Mục Bích Quỳnh, vừa đi ra khỏi thạch động, lòng bàn tay đột báo táp ra hắc sắc yêu hoa rễ cây, đem Phương Oánh Oánh đơn giản gạt bỏ thì, hắn buộc phát kinh cụ. Nhiếp Thiên ba người, ở trong mắt hắn, trở nên một cái so với một cái nguy hiểm. Cái này linh giáp, tựa hồ cũng không tệ lắm hình dạng. Mục Bích Quỳnh rời bước đến Phương Oánh Oánh thi thể chỗ, từ nàng gãy nửa đoạn trên thân thể, tách ra một kiện linh giáp. Món đó linh giáp khinh bạc như sa thi, ngân quang lưu chuyển, mềm mại như không có gì. Rất rõ ràng, cái này linh giáp bị sáp nhập vào tinh ngân, lực phòng ngự sợ là không kém. Đáng tiếc là, linh giáp chỉ có thể bảo vệ Phương Oánh Oánh trên thân, nàng nhưng thật ra là bị hắc sắc yêu hoa rễ cây từ hông bị xả đoạn, linh giáp diện tích cũng không có bao trùm đến vòng eo phạm vi. Mục Bích Quỳnh không khách khí chút nào, đem món đó linh giáp thu, sau đó lại không tiếp tục xuất thủ. Bốn cái ngân giáp trùng xào huyệt, ở trùng mẫu phát sinh tiếng rít, thoát đi sau đó, quanh quẩn một chỗ ở mặt khác ba xào huyệt ngân giáp trùng cũng biến mất sạch sẽ. Thiên Vũ Tông môn nhân còn tưởng rằng Phương Oánh Oánh cùng La Huy ở mẫu trùng xào huyệt giữa đã đắc thủ. Chờ hai người bay ra, Ân Á Nam khu xử bắt cấp băng huyết mãng, sau đó xung rời thạch động, bọn họ đều nhìn thấu không ổn. Lúc này, cái kia bắt cấp băng huyết mãng cuối cùng không chút kiêng kỵ cho thấy bắt cấp biến dị linh thú huyết mạch. Phương viên 10 dặm đều bị phong xương băng tuyết bao phủ, Thiên Vũ Tông môn nhân triệu hồi ra tới vũ trùng, ở lạnh vô cùng lực thẩm thấu hạ, lạnh run. Là sư đệ. Rất nhiều Thiên Vũ Tông môn nhân đều lạnh hàm răng thẳng run lên, kêu rên không ngớt. Phương Oánh Oánh tử vong, không có khiến cho La Huy nổi giận, hắn đứng ở đó trích tám chân con nhện hậu phương, thật sâu nhìn về phía không ngừng phun trào ra hàn vụ băng huyết mãng, cận do dự vài giây, liền hạ lệnh, bỏ qua nơi đây, lập tức bỏ chạy. Hắn một tiếng mệnh lệnh, đạt được đông đảo Thiên Vũ Tông môn nhân hưởng ứng. Một lát sau, tụ trào nơi này Thiên Vũ Tông môn nhân liền như chim muông tản mạn, bát phương bay khỏi. La Huy cũng không dám dừng, khiêu rơi xuống con kia kim sắc con nhện trên người, kim sắc con nhện chân phát cuộn cuộn, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Rất nhanh, ở bốn người ngân giáp trùng xào huyệt trung tâm, liền sẽ không còn được gặp lại một vị Thiên Vũ Tông tông môn đệ tử. Mua dây buộc mình. Ân Á Nam hừ nhẹ một tiếng, cũng không có truy kích Thiên Vũ Tông môn nhân ý tứ, nàng nhượng cái kia băng huyết mãng đỉnh chỉ dị động, tự mình hướng mặt khác một tòa ngân giáp trùng xào huyệt bay đi. Bốn cái ngân giáp trùng xào huyệt, mỗi một cái đều có tương đối rộng mở thạch động, để trùng mẫu lui tới. Bốn tòa sông bạc, dưới đáy tựa hồ năng liền và thông nhau, cho nên con kia trùng mẫu, tài năng ở sông bạc mỗi một tòa, tự do thường lui tới. Ùng ùng. Tòa Ân Á Nam thâm nhập sông bạc, bên trong truyền đến đinh thai nhức góc nổ vang. Một lúc sau, Ân Á Nam đi mà quay lại, hơi lộ ra tiếc nuối nói rằng, chỉ có hai cây tịch ngân thạch trụ. Hai cây, so với trùng mẫu chỗ ở xào huyệt, nhỏ rất nhiều, tích chứa tịch ngân khoáng thạch, cũng không có thể sánh bằng. Nhiếp Thiên còn chưa trả lời, nàng lại trước sau ra vào còn dư lại hai tòa sông bạc, từ bên trong huy động, lại đem mấy cây tịch ngân thạch trụ mang ra khỏi đến. Cái này tàn bạo như thú nữ nhân, lộng hai cây nhỏ hơn tịch ngân thạch trụ, hao tổn đi thời gian, đều so với Mục Bích Quỳnh muốn trưởng. Nhiếp Thiên nhãn thần kinh ngạc, theo bản năng liếc Mục Bích Quỳnh liếc mắt, suy nghĩ sâu xa đạo, Mục Bích Quỳnh thu tịch ngân thạch trụ, có thất cây, hơn nữa càng cực đại, nàng đi tìm thời gian trái lại nhất thời. Vừa đọc đến tận đây, hắn nhìn về phía Mục Bích Quỳnh ánh mắt của, bộc phát kinh ngạc. Liên tưởng tới đóa hắc sắc yêu hoa rễ cây, từ những thứ khác lòng bàn tay bay ra kinh khủng, Nhiếp Thiên suy đoán, nàng tất nhiên là vận dụng yêu hoa lực lượng, nếu không sẽ không như vậy mau lẹ dễ. Rầm rầm ầm. Từng cây một tịch ngân thạch trụ, bị Ân Á Nam xếp đặt hiện ra, cũng là 7 cây. 7 cây tịch ngân thạch trụ, là nàng từ mặt khác 3 ngân giáp trùng xào huyệt bên trong, cách ly đi ra ngoài. 7 cây tịch ngân thạch trụ, mỗi một cây 5 thước cao, ở dưới ánh sao, lóe ra mê người ngân sắc sáng bóng. Nàng liếc Mục Bích Quỳnh cùng Nhiếp Thiên liếc mắt. Nhiếp Thiên mở ra tay, điều không phải ta thu. Mục Bích Quỳnh nhếch môi, từng cây một tịch ngân thạch trụ từ của nàng nhẫn chứa vật bay ra, như sắt ca tụng cắm ở cứng rắn thạch địa, thật cao cao cho vót. Nàng lấy ra 7 cây tịch ngân thạch trụ, gần 10 thước cao, so với Ân Á Nam sau lại thu lớp 10 bội, cũng càng vi trắng kiện. Cái này 7 cây tịch ngân thạch trụ, lúc này lại còn kết lấy băng cứng, băng cứng. Đến từ bát cấp băng huyết mãng huyết mạch đóng băng ngưng kết. Tổng cộng 14 cây, trong đó 7 cây to dài, đựng tịch ngân khoáng thạch càng nhiều. Ân Á Nam khỏe miệng cuối cùng có vẻ vui sướng, Thiên Vu Tông những tên kia là bị ta băng huyết mãng sợ vỡ mật, mới vội vã thoát đi. Lần này, ta đem chiêm công đầu, các ngươi có gì dị nghị không? Nhiếp Thiên vẻ mặt không thể nói là, các ngươi nhìn phân là được. Tịch ngân khoáng thạch tuy rằng chân quý, năng đổi lấy mức to lớn linh ngọc, linh tinh, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, kỳ thực không có quá rõ rệt hiệu quả. Tịch ngân mấu chốt nhất chính là rơi chậm lại linh giáp trọng lượng, nhượng linh giáp trở nên mềm mại, cũng càng kiên cố hơn. Nhưng hắn đã có Viêm Long Khải, lấy hắn khổng lồ khí huyết, cường hãn thân thể, linh giáp bất luận nặng hơn, hắn đều có thể chịu tải kỳ lực. Viêm Long Khải đúc, hắn một điểm ảo diệu đều nhìn không ra, hắn không cảm thấy vi Viêm Long Khải dung nhập tịch ngân là có thể thật to để thăng Viêm Long Khải chất liệu. Tịch ngân rơi vào tay hắn, sớm muộn gì vẫn là sẽ bị hắn lấy ra nữa tiến hành giao dịch. Ngươi nói làm sao chia? Mục Bích Quỳnh nói, ta thủ 5 cây lớn tịch ngân thạch trụ, còn giữ lại về hai người các ngươi. Ân Á Nam đáp lại, được. Mục Bích Quỳnh cũng không có ở phương diện này tính toán, đáp ứng liền nói với Nhất Thiên, 7 cây nhỏ về ta, mặt khác 2 cây lớn về ngươi, ta đều không có ý kiến. Nhất Thiên chẳng hề để ý, vậy là tốt rồi. Ân Á Nam ha hả cười. Ẩm, cái kia băng huyết mãng trắng đen hoa văn từng vòng vờn quanh mãng đuôi, phát hướng một cây tương đối to dài tịch ngân thạch trụ. Cây tịch ngân thạch trụ bên trên băng cứng đột nhiên bạo vỡ, băng tra bắn tung tóe. Đang bắn tung tóe ra vẫn thật nhiều đá vụn như mưa hạ xuống. Vốn có to dài tịch ngân thạch trụ, trong nháy mắt rút nhỏ 7-8 lần, chỉ còn lại có thuần túy tịch ngân, ở mãng đuôi rút ra kích hạ, chưa từng vỡ ra. Nhiếp Thiên chợt hiểu, từng cây một tịch ngân thạch trụ, bên ngoài bao trùm nham thạch, kỳ thực không hề giá trị. Chân chính tịch ngân, chỉ có cực một số ít. Hiện lộ ra tịch ngân, toát ra buộc phát sáng loáng lượng ngân sắc quang huy, như phẩm chất cao nhất ngân, trọng lượng lại nhẹ không biết gấp bao nhiêu lần. Băng huyết mãng kế tục bỏ rơi động mãng đuôi, còn dư lại những tịch ngân đó thạch trụ, tầng ngoài nham thạch cũng vỡ nát tan tành rơi xuống đất. Ân Á Nam đem 5 cây rút nhỏ rất nhiều tịch ngân thạch trụ, một lần nữa mang nhập nhận chữ vật, nhuận miệng cười, chỉ bằng những tịch ngân, đã chuyến đi này không tệ. Mục Bích Quỳnh cũng không khách khí, đem 7 cây nhỏ tịch ngân thạch trụ để đặt đến mình nhận chữ vật. Còn dư lại 2 cây tịch ngân thạch trụ, Nhiếp Thiên tới gần sau, cũng lấy nhận chữ vật thu. Chiến lợi phẩm bị cấp tốc chia cắt. Trùng mâu thoát đi hầm ngầm, giống như có khác kỳ diệu, các ngươi có hứng thú hay không thăm dò? Mục Bích Quỳnh đột nhiên hỏi. Ân Á Nam cau mày, quên đi. Phái diệt chiến trường có rất nhiều kỳ diệu, chúng ta từ trùng mẫu trong tay đem tịch ngân thạch trụ đều cấp tranh đoạt, thu hoạch cũng đủ phong phú. Ai cũng không biết trùng mẫu thoát đi hầm ngầm đến tột cùng có cái gì. Đối đãi vạn sự lưu một đường, không thể quá tham lam. Nàng giáo huấn giọng của làm Mục Bích Quỳnh có chút bất mãn, bất quá Mục Bích Quỳnh cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, đạo không nên phức tạp. Ân Á Nam vì vậy đem chiếc kia lúc trước bị ngân giáp trùng đánh phi hành linh khí lấy ra, ba người lục tục bay vào. Cứ vậy rời đi. Khi hắn cửa biến mất vài canh giờ sau, vị kia hướng bọn họ chỉ dẫn phương hướng, Tà Minh tộc thiếu niên lặng yên tới. Thiếu niên thình lình đứng ở đó to lớn đầu lâu đỉnh đầu, hắn ở bốn người ngân giáp trùng xào huyệt trung gian dừng lại, lấy Tà Minh tộc linh hồn bí pháp ám tự cảm ứng. Cư nhiên toàn bộ đều đi hết sạch, chẳng lẽ không hẳn là bạo phát một hồi thảm liệt huyết chiến, nhu ta năng thu thập càng nhiều tàn hồn sao? Hắn đích lẩm bẩm một câu, lục tục chui vào bốn người ngân giáp trùng xào huyệt, phát hiện tất cả tịch ngân thạch trụ đều bị rút ra, một cây không dư thừa. Thắng lợi nhất phương là Thiên Vu Tông, vẫn là ba người kia. Hắn xuất thần địa suy nghĩ một trận, nhẹ giọng thuyết, chắc là ba người kia ba. Con mãng xà có bắt cấp huyết mạch, Thiên Vu Tông này vô chủng, sợ có đúng hay không bắt cấp linh thú đối thủ. Hắn một lần nữa bước trên đầu khô lâu, cũng phi thân lên. Ân Á Nam phi hành linh khí giữa, Nhiếp Thiên ngồi ở một góc, trước mặt xây lấy đông đảo đựng cây cỏ mục linh khí cảnh cây dược thảo. Một luồng lũ cây cỏ tinh khí bị hắn để luyện ra, dung nhập tự thân. Hắn thỉnh thoảng nuốt vào từng cục linh thú thịt, phối hợp hút ra tự ngân giáp trùng huyết nhục tinh khí, tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, tiến hành tầng thứ 3 đoạn gân mềm dai. Dần dần mãnh liệt huyết nhục tinh khí, như vỡ đê nước sông, giống như hồng hoang rất thú, khi hắn gân mạch bên trong đấu đá lung tung. Từng cái gân mạch không chịu nổi này huyết nhục tinh khí cuồng bạo trùng kích, dần dần chán nước ra. Cây cỏ tinh khí, còn lại là phối hợp cây cỏ vòng xoáy bên trong linh lực, như mưa thuận gió hòa, đi tầm bổ chán nước ra gân mạch, cấp tốc chữa trị, đúc lại gân mạch. Nối liền hỗn hợp sau này gân mạch, như kim thiết vậy kiên cố, trở nên càng trắng kiện, giống như có thể chứa nạp càng nhiều linh lực cùng huyết nhục tinh khí dâng. Từng cái gân mạch ở thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện hạ, không ngừng chán nứt ra, vừa vội kịch ngưng kết. Trên người hắn truyền tới huyết nhục ba động, cuồng loạn mà lại táo bạo, thật lâu không thôi. Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, tựa hồ tịnh không tinh thông thể thuật, phát hiện không ra kỳ diệu, nhìn hắn một cái, sẽ thu hồi ánh mắt, bận về việc tự thân tu luyện. Nhưng Ân Á Nam cùng cái kia băng huyết mãng, lại thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, nhãn thần quái dị. Hắn tu luyện như là một tộc một loại đặc biệt thể thuật. Ân Á Nam vừa cùng băng huyết mãng câu thông lấy, một bên suy tư, nồng nặc cây cỏ tinh khí, lẽ nào hắn là nhân tộc cùng một tộc hôn huyết, chính mình một tộc huyết mạch mới có thể tu luyện một tộc thể thuật. Băng huyết mãng mang thú nhẹ nhàng lay động. Điều không phải một tộc, huyết mạch của hắn ra sao loại? Ân Á Nam lấy linh hồn ý niệm trong đầu hoài nghi. Băng huyết mãng lần thứ hai lắc đầu, trong mắt cũng tràn đầy hoang mang, chỉ là nói cho nàng biết, nhiếp thiên trong cơ thể huyết mạch thần bí khó lường, in vào nó huyết mạch tân ký đều nhìn không ra hào diệu. Ngươi đều nhìn không ra, ngươi huyền băng cự mãng huyết mạch không tính là xuất chúng, nhưng thuộc về huyết văn mãng huyết mạch lại dị thường cổ xưa. Ngay cả ngươi đang đột phá đến bát cấp, tìm hiểu bộ phận huyết mạch bí mật sau đó cũng không thể nhìn ra huyết mạch của hắn nguồn gốc, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Á Nam chân mày to cao lại, kinh nghi bất định nhìn nhất thiên, âm thầm suy nghĩ sâu xa. Chương 825, luận bàn. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên chậm rãi mở mắt ra. Thiên mục trọng sinh thuật tầng thứ 3 gân mềm dai vẫn là không có kết thúc, hắn huyết nhục giữa đại đa số gân mạch đều lấy gân mềm dai rèn luyện quá một phen, còn sót lại nơi buồng tim từng cái nối liền tim phổi gân mạch, còn chưa kịp bắt tay vào làm luyện chế. Ở cảm giác của hắn giữa, liền và thông nhau trái tim gân mạch, chính là tầng thứ 3 đoạn gân mềm dai một bước cuối cùng. Khả năng này cũng là khó khăn nhất bộ phận. Từ mười mấy con ngân giáp trùng bên trong hút ra huyết nhục tinh khí, đã sớm hao hết, hắn vẫn thêm vào tiêu hao đông đảo linh thú thịt.